thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Xúc thế chờ phát động. Lâm Tiểu Huyên để cái này sáu vị có thể hay không để bọn hắn đi theo ta tu luyện. Hắc bào lão ẩu chỉ hướng trong đó sáu người, phân biệt là năm nam một nữ, bị trong ngón tay sáu người lập tức khẽ giật mình, chợt thần sắc tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Vừa rồi bọn hắn chả có chút hâm mộ tám người kia, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng có bực này cơ hội bị hắc bào lão ẩu nhìn chúng. Có thể bị đỉnh phong thần vương nhìn chúng, cái này chính là cơ duyên to lớn. Sáu người cùng nhau mong đợi nhìn phía Lâm Hạo, cái sau khẽ vuốt cằm. Bái kiến sư tôn. Sáu người nhao nhao quỳ lại xuống dưới. Tốt, tốt, vi sư hiện tại cũng không có gì tốt đồ vật. Những này nhị phẩm thần khí, các ngươi trước hết thích hợp dùng, đãi hắn ngày tìm được cao hơn, lại cho các ngươi thay thế. Hắc bào lão ẩu tiện tay hất lên, sáu cái nhị phẩm thần khí lập tức đã rơi vào sáu người trong tay. Đa tạ sư tôn. Sáu người vui mừng quá đỗi. Nhị phẩm thần khí A, bực này thần khí tại tứ đại đế cung bên trong cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể có được. Thiên đạo hữu xuất thủ như thế hào phóng, nếu là ta không xuất thủ, liền không khỏi quá keo kiệt. Liêu Bạch Thuật cười khổ một cái, tiện tay hất lên tám cái nhị phẩm thần khí hóa ra, đã rơi vào cái kia tám vị thiên thần liên minh cường giả trong tay, cái sau lập tức kích động không thôi. Còn lại thiên thần liên minh cường giả không khỏi hâm mộ nhìn lấy bị hai vị đỉnh phong thần vương nhìn chúng 14 người cường giả, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cũng không có bao nhiêu ven tỉ. Sớm tại thần ma chiến trường thời điểm, thiên thần liên minh liền đã hỗn hợp trở thành một cái kiên cố đoàn thể, tại tất cả thành viên trong lòng, chỉ có mệnh lệnh của một người là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không kháng cự. Coi như gia nhập tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện bên trong, những người này tim cũng chưa từng biến qua, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Hạo tồn tại, ngày đó thiên thần liên minh chắc chắn nhảy lên tới tuyệt đỉnh, đây cũng là niềm tin của bọn họ, đến chết cũng không đổi tín niệm. Sau đó, 14 người cường giả bị Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ẩu mang đi, tự mình mang đến dạy bảo. Còn lại thành viên thì từ tịch diệt đợi người tới an bài. Trải qua hơn ngày khôi phục, xích tinh bọn người mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng đã không còn đáng ngại. Lâm Hạo để tịch diệt tra xét một phen càn thiên thần điện lão bất tử, đáng tiếc một mực không tin tức. Hắn không khỏi có chút bận tâm lão bất tử, dù sao mình tại càn thiên thần điện bên trong thời điểm, lão bất tử từng đã giúp mình, mặc dù không có nói thẳng cả hai thân phận. Nhưng người hữu tâm nếu là tra lời nói, tất nhiên sẽ tra ra hai người từng có không cạn giao tình. Bất quá, Lâm Hạo cũng không phải rất lo lắng, lấy lão bất tử năng lực, ngày xưa tại tứ đại đế cung trộm trong bảo khố đồ vật cũng chỉ rơi cái xung quân kết quả mà thôi, hiện tại xảy ra chuyện chỉ là mình, lão bất tử nhiều lắm là bị liên lụy thôi. Lại thêm hắn thân là càn thiên thần điện tứ đại trưởng lão một trong thân phận, tứ đại đế cung cũng sẽ không cầm lão bất tử thế nào. Thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa chẳng biết lúc nào mở ra. Lâm Hạo để tịch diệt tùy thời chú ý cùng thu thập cái này một khối tin tức. Mặc dù thiên thần liên minh tất cả ở vào tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện thành viên đều đã đi ra, nhưng là tịch diệt sớm đã bày ra còn lại mấy đầu dây, những cái kia dây chủ yếu là để mà tìm hiểu tin tức, hiện tại vừa vặn có thể dùng lên cái này mấy đầu dây. Xử lý tốt hết thảy về sau, Lâm Hạo lúc này lướt đến một chỗ tính khu vực, lấy ra luyện văn thần lô, còn có đại lượng vật liệu tiến nhập điên cuồng luyện chế bên trong. Mặc dù luyện chế hoang văn cực kỳ không thú vị, nhưng cũng là một loại phương pháp tu luyện, đang thúc giục động luyện chế thời điểm, thể nội thần uy sẽ theo hao tổn từ từ có chỗ gia tăng, mặc dù mỗi một lần chỉ có một điểm, mà dù sao có thể góp gió thành bão. Toàn thân tâm đầu nhập phía dưới, Lâm Hạo không ngừng luyện chế, đầu nhập vào đại lượng vật liệu, bây giờ hắn có thể đồng thời luyện chế 100 viên sơ cấp hoang văn. Này chủ yếu là bởi vì hắn có luyện văn thần lô. Lại thêm còn có cường đại thần niệm trèo trống cùng luôn hồi cực cảnh khôi phục nhanh chóng năng lực mới có thể làm đến điểm này. Thời gian cực nhanh. cách mỗi một tháng Tịch Diệt bên kia liền sẽ có tin tức truyền đến Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa, mặc dù dị tượng càng ngày càng nhiều, nhưng lại chậm chạp không gặp có mở ra dấu hiệu. Có người suy đoán khả năng còn cần một đoạn thời gian, chỉ có dị tượng tích xúc đến cực hạn mới có thể sẽ mở ra. Đồng thời, Thái Thiên Thần Thành đã khôi phục trước kia, chẳng qua hiện nay Thái Thiên Thần Thành có thể nói là gió nổi mây phun, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ toát ra một số kinh tài tuyệt diễm hạng người. Những người này ở đây tiến vào Thái Thiên Thần Thành trước đó đều là thuộc về yên lặng vô danh người, nhưng tại bước vào Thái Thiên Thần Thành bên trong về sau, không ít chưa bao giờ có bất luận cái gì thanh danh tuổi trẻ cường giả nhao nhao từ đó quật khởi. Có bị tứ đại đế cung thu nạp, có thì bị một ít lão quái vật nhìn chúng trực tiếp mang đi. Cũng có gia nhập vào Thái Cổ khôi phục người bên kia. Bất quá, lại là có một tin tức để Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Thái Cổ khôi phục người bên kia chia làm tam đại thế lực, để nhất đại thế lực tự nhiên là Thái Cổ 3000 đại tộc, mà thứ hai thế lực lớn chính là Viễn Cổ Thần Linh, thứ tam đại thế lực tự nhiên là Thái Cổ Thần Ma. Đối với Thái Cổ 3000 đại tộc mà nói, Viễn Cổ Thần Linh cùng Thái Cổ Thần Ma còn chưa hoàn toàn thành hình, chủ yếu là bởi vì khôi phục quá chậm, tích xúc xa xa không kịp nổi Thái Cổ 3000 đại tộc. Tục truyền ba cái này tại mới linh giới sớm đã có qua giao thủ, chủ yếu là Thái Cổ thời đại thù hận. Cuối cùng Thái Cổ 3000 đại tộc lực áp Viễn Cổ Thần Linh cùng Thái Cổ Thần Ma, có thể theo đằng sau hai tộc lần lượt khôi phục, cái trước đã ép không được, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Thái độ cùng tứ đại đế cung không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lại tiến hành đại chiến. Thái Cổ thời đại cực kỳ phức tạp, xen lẫn 3000 đại tộc. Viễn Cổ Thần Linh cùng Thái Cổ Thần Ma, cái này tam đại thái cổ thế lực tại Thái Cổ thời đại cũng đã có thời kỳ cường thịnh, cũng có qua suy bại thời kỳ, cho nên tam đại thái cổ thế lực mâu thuẫn cực sâu. Lâm Hạo đoán chừng tứ đại đế cung hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mới không có xuất thủ đi hủy diệt 3000 đại tộc, bởi vì phải bỏ ra giá quá lớn, cho dù tiêu diệt tứ đại đế cung cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó nên như thế nào đi đối phó khôi phục lên Viễn Cổ Thần Linh cùng Thái Cổ Thần Ma. Cho nên tứ đại đế cung lựa chọn không tham dự, cũng chính là để cái này tam đại thái cổ thế lực đi chậm rãi tiêu hao, chờ đến cuối cùng lại ra tay, đem tàn cuộc thu sạch nhặt đi, tiếp tục duy trì bọn hắn thống ngự. Bất quá, những sự tình này đối trước mắt Lâm Hạo tới nói quan hệ không lớn, bởi vì hắn thực lực hôm nay cấp độ trả rất thấp, hiện nay cần phải làm là mau chóng tăng cường tự thân, gia nhập Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền thừa tranh đoạt bên trong, dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng nhất định phải tranh thủ. Thái Cổ Thần Đế truyền thừa quá trọng yếu, cái này liên quan đến lấy ngày mai thần liên minh phát triển, còn có mình sau này đường. Thu hồi tâm thần, Lâm Hạo tiếp tục gia nhập luyện chế trong hàng ngũ. 3 năm chớp mắt đi qua. Đối với người bình thường mà nói, 3 năm càng dài dằng dặc, nhưng là đối với người tu luyện mà nói, 3 năm bất quá là một lát thời gian mà thôi. Một số lão quái vật bế quan, một chút liền là mấy trăm năm, rất chí thượng ngàn năm, có chả vừa bế quan liền là vạn năm lâu. Tại luân hồi chi uyên 3 năm, Tịch Diệt bọn người cơ hồ chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt, đặc biệt là từ Hắc Bào lão ở cùng Liêu Bạch thuật dạy bảo 14 người tuổi trẻ cường giả, tiến bộ càng là kinh người, những người tư chất này bản thân liền không kém, hơn nữa còn có thường nhân khó mà thu hoạch lớn gặp gỡ, lại thêm tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện mấy chục năm tôi luyện, bọn hắn bây giờ năng lực. Cho dù tại tứ đại đế cung bên trong không đạt được cường giả đỉnh phong nhất lưu, cũng chênh lệch không xa. Mà lại, tại cái này luân hồi chi nguyên bên trong có rất nhiều luân hồi bản nguyên tồn tại. Ở chỗ này tu luyện 3 năm, có một ít cường giả đột phá đến song luân hồi thần kỹ, còn có đạt đến 3 luân hồi thần kỹ trình độ. Trình độ này tại cùng thế hệ bên trong đã coi như là đỉnh tiêm. 3 năm này luyện chế hơn vạn bộ sơ giai hoang văn, Lâm Hạo luyện ra 7000 dư bộ, về phần hơn 2000 bộ thì là quá trình luyện chế thất bại. Trải qua 3 năm luyện chế, Lâm Hạo vô luận là thủ pháp vẫn là tại luyện chế bên trên đều đã viễn siêu lúc trước, Lại thêm thiên giác cùng thần niệm phụ trợ, còn có cảm giác bén nhạy phía dưới, hắn luyện chế thành công suất sớm đã vượt xa thái cổ thời đại ngang hàng sơ giai luyện văn sư. Một mực còn chưa có thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa mở ra tin tức, Lâm Hạo không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu trung giai hoang văn luyện chế, so với sơ giai hoang văn. Trung giai hoang văn vô luận là uy lực vẫn là hiệu quả, đều xa xa không phải sơ cấp hoang văn có thể hay không so sánh. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không hoàn toàn nắm chắc, hắn chỉ là thử một lần thôi. Một tay đánh ra luyện văn thần lô, một cái tay khác không ngừng đầu nhập các loại vật liệu, mỗi một lần động tác đều như là trải qua thiên truy bách luyện giống như, hoàn toàn không có chút nào sai lầm. Sau đó đánh ra từng cái ấn quyết, tiếp lấy đem thần uy đưa vào luyện văn thần lô bên trong. Bành! Luyện văn thần lô phát ra một trận vang vọng. Thất bại! Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này đem luyện văn thần lô bên trong cho tàn quét qua mà ra, cẩn thận trầm tư một lát, xác nhận trình tự không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, tiếp tục tiến hành luyện chế. Sau 3 ngày, luyện văn thần lô lại lần nữa phát ra một trận bão hưởng. Lại thất bại. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, không lại để ý, tiếp tục lại lần nữa luyện chế. Hắn giờ phút này trong lòng có một cỗ chấp niệm. Nhất định phải luyện thành một kiện trung giai hoang văn. Bành, bành, bành. Cách mỗi mấy ngày, luyện văn thần lô liền không ngừng phát ra bảo hưởng. Lâm Hạo tâm đã bắt đầu chết lặng, thậm chí ngay cả đưa tài liệu động tác đều biến thành một loại tính phản xạ thói quen. Từng bộ vật liệu không ngừng đầu nhập, thời gian nhoáng một cách lại chưa tới 9 tháng. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Hạo mới phát hiện trên tay mình vật liệu chỉ còn lại có cuối cùng 10 bộ, liên tiếp 90 bộ sau khi thất bại, tim của hắn đã khó mà lại nổi lên bất luận cái gì chập trùng, nhìn xuống trên tay sau cùng 10 bộ, hắn do dự muốn hay không luyện chế. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới còn có 13 bộ sơ giai hoang văn vật liệu, liên tục luyện chế 90 bộ trung giai hoang văn vật liệu, để hắn ban sơ lòng tin đã hạ xuống cực hạn. Nếu là tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ trở thành mình chứng ngại. Dứt khoát, Lâm Hạo lấy ra 13 bộ sơ giai hoang văn vật liệu tiện tay phát vào hoang văn thần lô bên trong, ngay tại xuất thủ thời khắc. Hắn bỗng nhiên có loại không hiểu mà cảm giác kỳ diệu, cái loại cảm giác này rất thông thuận, có loại nước chảy thành sông cảm giác, loại cảm giác vi diệu này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thử! Hoang văn thần lô lên đường vân toàn bộ phát sáng lên, toàn bộ hoang văn thần lô trở nên thông thấu vô cùng, có thể thấy rõ ràng bên trong vật liệu dung hợp đến càng thêm triệt để, tất cả tạp chất toàn bộ bị loại bỏ mà ra, mà theo Lâm Hạo thần uy tràn vào. 13 mai hoàn chỉnh mà không có chút nào một điểm thiếu hụt sơ cấp hoang văn cuối cùng ngưng hợp xong rồi. Hoàn mỹ sơ giai hoang văn. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy những này sơ cấp hoang văn, lúc trước hắn luyện chế ra 7.000 dư mai đều không có một cách đạt tới bực này hoàn chỉnh hiệu quả, bây giờ 13 mai sơ cấp hoang văn đều biến thành hoàn chỉnh hình thái, này làm người giật mình. Nhìn lấy 13 mai sơ giai hoang văn, Lâm Hạo có chút trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì chính mình luyện chế qua độ khó cao hơn trung giai hoang văn, mặc dù thất bại 90 bộ. Nhưng lại để cho mình luyện chế năng lực tại trong lúc vô hình đề cao rất nhiều. Hẳn là như vậy, trung giai hoang văn độ khó, so với sơ giai cao nhất gấp trăm lần, mặc dù thất bại 90 bộ, nhưng hắn cảm giác được, mình đối hoang văn khống chế càng ngày càng thuần thục, đặc biệt là quay trở lại luyện chế sơ giai hoang văn thời điểm ngược lại càng thêm thông thuận. Nếu là như vậy, nếu muốn luyện chế thành công trung giai hoang văn, vậy trước tiên đi luyện chế cao giai hoang văn để cao mình thủ pháp luyện chế. Lâm Hạo trong lòng nổi lên to gan ý nghĩ. Mà ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất kinh người, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có người từng làm như thế. Liền xem như chuẩn thần đế Thương Tuyền cũng là dựa theo tiền bối nhân vật. Một năm một mười chậm rãi tăng lên, đương nhiên chuẩn thần đế Thương Tuyền tại hoang văn cách này một khối bên trên có không ai bằng thiên phú. Sau đó, Lâm Hạo lấy ra ba bộ cao giai hoang văn, mặc dù những tài liệu này rất khó thu thập, Nhưng đối trước mắt hắn tới nói, luyện chế không ra được vật liệu, lại chân quý cũng không nhiều lắm tác dụng, mà lại hắn còn có trí nhớ của kiếp trước, sẽ không bị một số cố hữu đồ vật trói buộc. Mà lại, cái kia to gan ý nghĩ bắt đầu sinh sau đó, tựa như là dã hỏa liệu nguyên, không ngừng sinh sôi, để hắn không chịu được xuất thủ nếm thử. Lúc này, Lâm Hảo đem một bộ cao giai hoang văn đầu nhập vào luyện văn thần lô bên trong, lấy luyện văn thần lô phẩm chất, tự nhiên là không cách nào luyện chế, nhưng là hắn cần không phải luyện chế thành công, mà là nếm thử. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Nơi truyền thừa mở ra. Năm thứ năm Thái Thiên Thần Thành tụ tập cường giả khắp nơi càng ngày càng nhiều, thậm chí có từ thần vực tầng trời giữa biên giới chạy đến, mà năm năm qua Thái Thiên Thần Thành có thể nói là phi thường náo nhiệt, nhân vật đời trước cố lấy thân phận cực ít có giao thủ người, thế hệ trẻ tuổi lại khác biệt, thậm chí còn có người chạy tới khiêu chiến tứ đại đế cung người thừa kế. Một ngày này, như cùng đi xưa kia, Thái Thiên Thần Thành cường giả ai làm việc nấy, có tu luyện, có mua sắm cần thiết đồ vật, có thì bốn phía lắc lư. Đột nhiên, oanh một tiếng kinh thế tiếng vang từ đằng xa truyền đến, toàn bộ thương không lập tức bị phóng lên tận trời, hào quang màu xanh nước biển cho che đậy, hằng vũ bên trong, một cái to lớn tinh vực nổ tung, số không rõ tinh thần toàn bộ biến thành tro tàn. Phương viên vạn ức sắm bên trong tất cả mọi thứ đều bị chấn vỡ. Thực lực yếu nhất sinh linh, cho dù cách nhau rất xa khu vực, đều có vô số sơn phong bị chấn vượt. Vô số sinh linh tại trước mắt vẫn lạc. Bành! Thái Thiên Thần Thành bên trong thái cổ kết giới nổ nát, vô số cường giả bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, liền ngay cả thần vương đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn không thôi. Ồn ào Thái Thiên Thần Thành thoáng chốc yên tĩnh trở lại, một số bị chấn thương cường giả đờ đẫn nhìn người bên cạnh trong ánh mắt ẩn chứa mê hoặc, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cái kia một trận kinh thế tiếng vang cho tất cả cường giả, thậm chí là thần vương mang đến không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là cái gì kinh khủng đến cực điểm sinh linh sắp xuất thế. Thái Thiên Thần Thành bên trong tất cả cường giả ánh mắt toàn bộ nhìn về phía kinh thế tiếng vang truyền đến phương hướng, khi thấy cái kia đầy trời ánh sáng màu xanh nước biển lập tức trợn tròn mắt, tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, hết thảy tinh thần thậm chí ở vào vị trí đó liệt nhật đều biến mất, thương không cũng biến mất theo. Một đạo cao tới trăm vạn trượng, dài đến mười vạn trượng cổ cửa đồng lớn nổi lên, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít thủy lam sắc gợn sóng. Mỗi một đạo đều ẩn chứa giống như tinh vực cuồn cuộn khí tức, tựa như toàn bộ sức mạnh của tinh vực, hoàn toàn dung nhập vào thủy lam sắc gợn sóng bên trong giống như, mà bực này gợn sóng, lại số không rõ, giống như sông Hằng bên trong tinh thần, số lượng nhiều đến kinh người. Một số thần vương xuất hiện. Khi thấy những cái kia thủy lam sắc gợn sóng, không khỏi vì đó biến sắc, cảnh giới thấp cường giả có lẽ cảm giác không thấy. Nhưng bọn hắn lại là có thể cảm giác được, bất kỳ cái gì một đạo thủy lam sắc gợn sóng phóng xuất ra đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Nếu như cái này cổ lam sắc cửa đồng lớn bên trong thủy lam sắc gợn sóng toàn bộ thả ra lời nói, chỉ sợ thần vực tầng trời giữa đều khó mà tiếp nhận cỗ này kinh thế lực lượng. Cổ lão vô cùng khí tức lan tràn ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ cửa đồng lớn bên trong ẩn chứa cổ ý, đó là một loại xuyên qua vô số thời đại, lưu giữ lại bất diệt cổ ý, mà có thể làm cho loại này bất diệt cổ ý tồn tại, chỉ có thần đế mới có thể làm đến. Đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Thái Thiên Thần Thành lập tức tuôn ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Mở ra thái cổ thần đế vũ, nơi truyền thừa mở ra. 5 năm, chờ 5 năm rốt cuộc mở. Ha ha, rốt cuộc chờ đến cái này nghịch thiên đại cơ duyên. Vô số cường giả hưng phấn không thôi, không ít người tại ban sơ nhận được tin tức thời điểm, liền đã đuổi tới nơi đây, thậm chí còn có kém chút vẫn lạc tại Thái Thiên Thần Thành cái kia một trận đỉnh phong thần vương đối chiến bên trong. Oanh! Hư không truyền đến một trận run rẩy dữ dội, chỉ gặp một đầu to lớn đến cực điểm long quy hướng phía tổ cửa đồng lớn lao đi. Tại cái này long quy phía trên, một tên đẹp đến nổi người ngạt thở, thân mang phượng the mỏng áo nữ tử, chính ngắm nhìn nơi xa. Tại nàng bên cạnh thân đứng đấy số lớn khí thế kinh khủng cường giả, trong đó không thiếu thần vương tầng thứ này nhân vật tồn tại. Thiên Vũ Đế Cung dẫn đầu xuất phát, theo sát phía sau chính là hai tòa kim sắc to lớn thuyền rồng, thình lình chính là Thiên Vũ Đế Cung Càn Thiên Thần Điện cùng Hám Thiên Thần Điện. Mặc dù cùng vạn cổ long quy vô pháp so sánh, nhưng phía trên nhân vật lại là không ít, lại còn có mấy vị cung chủ ở bên trong. Thiên Vũ Đế Cung đã xuất phát. Chúng ta đi nhanh đi. Gấp cái gì? Nơi truyền thừa vừa mới mở ra, nói không chừng sẽ có cái gì hung hiểm tồn tại, dù sao đó là thần đế tồn tại nơi, lấy thần đế uy, cho dù tồn tại như vậy mấy thứ vật không ra gì cũng sẽ biến thành đáng sợ hung vật, trước chờ tứ đại đế cung tiến vào lại nói. Một tên cường giả tranh thủ thời gian ngăn trở đồng bạn, có bực này ý nghĩ cường giả cũng không phải số ít, đương nhiên cũng có sớm đã tiến đến. Ngao! Tiếng giống giận rung trời truyền đến, chỉ gặp Thái Thiên Thần Thành hư không bị xé nứt, một đầu to lớn tu la long nổi lên, cầm trong tay thanh đồng cự phủ lệ tộc thần vương cưới ở phía trên, tinh hồng hai mắt, những nơi đi qua Thái Thiên Thần Thành cường giả đều cảm thấy run rẩy. Đây không phải vị kia lệ tộc thần vương. Nghe nói người này ngày xưa ngăn chặn Càn Thiên Thần Điện một đám, một búa bổ ra một vị mới vào thần vương cảnh giới đại chấp sự. Thực lực này cũng quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn cũng phải tiến vào nơi truyền thừa? Có khả năng này, nơi truyền thừa mặc dù cấm chí cao giai thần vương tiến vào, nhưng cao giai thần vương phía dưới vẫn là có cơ hội tiến vào. Một tên cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy bọn ta trả đi làm cái gì? Có thần vương tại, chúng ta dù là một vạn cách đều không đủ thần vương chém giết. Một tên khác cường giả sắc mặt trắng bệt nói. Chúng ta lại không tranh đoạt thái cổ thần đế truyền thừa, nếu quả thật có cơ duyên kia coi như không tranh đoạt cũng sống vậy có thể thu được. Huống chi còn có rất nhiều bảo vật tồn tại, cái này lệ tộc thần vương đến đây tất nhiên là vì thái cổ thần đế truyền thừa, chúng ta chỉ cần không cùng trở mặt, hắn cũng chưa chắc sẽ không thèm để ý chúng ta. Đạo hữu nói có lý. Lúc này, Tu La Long ngang đầu gào thét một tiếng, bộc phát ra sóng âm chấn động đến đại địa vù vù không thôi, không ít cường giả kém chút bị chấn động đến màng nhĩ vỡ vụn. Chỉ gặp Tu La Long chậm rãi leo ra, tại trên người của nó, hai đầu thô dày vô cùng thanh đồng dây xích thắt ở trên cổ của nó, mà tại dây xích một chỗ khác, một tòa cổ lão thanh bích đại điện chậm rãi nổi lên. Tại bên trong tòa đại điện này đứng đấy đại lượng thân mang cổ lão hắc bào che chắn khuôn mặt nhân vật. Những người này khí tức cũng bị thanh bích đại điện chế trụ, nhưng là bọn hắn cho phía dưới Thái Thiên Thần Thành cường giả mang đến cảm giác hít thở không thông. Lại dùng lệ tộc thần vương cùng Tu La Long tới kéo đại điện, cái kia đứng trong đại điện nhân vật, tại thái cổ khôi phục người bên trong thân phận và địa vị độ cao, có thể nghĩ. Những này là người nào? Có thể là thái cổ khôi phục người bên kia cường giả, nói không chừng cái kia bốn vị vua của tuổi trẻ cũng ở bên trong. Biết được nội tình tin tức, cường giả trầm giọng nói ra. Bốn vị vua của tuổi trẻ. Không ít cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía thanh bích đại điện ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bốn vị vua của tuổi trẻ chính là thái cổ khôi phục người bên kia cường giả tuyệt đỉnh, sớm đã có tin tức truyền ra trong bốn người này có một vị thực lực yếu nhất từng cùng tứ đại đế cung Vĩnh Hằng đế cung người thừa kế giao thủ qua. Cụ thể chiến quả như thế nào, không người rõ ràng, chẳng qua lại có tin tức truyền ra, hai người thế lực ngang nhau. Mà liên quan tới Vĩnh Hằng đế cung người thừa kế một số tiềm ẩn sự tích cũng theo đó truyền ra, biết được cái này sự tích tuổi trẻ các cường giả đều trở nên khiếp sợ. Vĩnh Hằng đế cung người thừa kế lại lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ, đồng thời sớm đã đạt đến cao giai thần vương cấp độ, một thân chiến lực viễn siêu phổ thông thần vương, đây vẫn chỉ là biểu hiện ra năng lực mà thôi, nghe nói người này còn có một số Vĩnh Hằng thần đế truyền thừa. Thần đế truyền thừa sự đáng sợ. Tại một số cổ tịch lên liền đã có chỗ ghi chép, Nghe nói đạt được người thừa kế, có thể càng một cảnh giới đối địch ấm như thế suy đoán lời nói, vĩnh hằng đế cung người thừa kế ít nhất là phổ thông thần vương phía trên, thậm chí khả năng đạt đến trung giai thần vương trình độ. Nhân vật như vậy, để tất cả tuổi trẻ cường giả vĩnh thế đều khó mà nhìn bóng lưng, mà hết lần này tới lần khác người này vậy mà lại là tứ đại đế cung người thừa kế bên trong yếu nhất một vị. Như vậy nói cách khác, còn lại người thừa kế thực lực còn tại người này phía trên, cái kia còn làm sao tranh. Trừ bỏ tứ đại đế cung bên ngoài còn có thái cổ khôi phục người bên trong bốn vị vua của tuổi trẻ, bọn hắn đã dám cùng tứ đại đế cung người thừa kế rằng co. Vậy nói rõ thực lực của bọn hắn cũng sẽ không yếu bao nhiêu, mà lại, đây là bên ngoài, dù ai cũng không cách nào cam đoan, lúc nào sẽ thoát ra một cái thực lực ngang hàng ra hỏa. So sánh lên những này đáng sợ cùng thế hệ nhân vật tuyệt đỉnh. Ở đây không ít tuổi trẻ cường giả lập tức nản lòng thoái chí, mặc dù bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là thật tốt, thế nhưng là cùng những người này so sánh. Không, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tu La Long lôi kéo thanh bích cổ điện hướng phía nơi truyền thừa lao đi, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, mà cưới ở phía trên lệ tộc thần vương cầm trong tay thanh đồng thần phủ mở đường, những nơi đi qua, bay lượn cường giả đều tranh thủ thời gian tránh đến xa xa. Đột nhiên, Thái Thiên Thần Thành phía dưới, một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang phóng lên tận trời. Đạo này kiếm mang nhìn cũng không phải là rất kinh người, bởi vì dù ý không phải rất mạnh, thế nhưng là nó lại hướng phía Tu La Long phương hướng mà đi. Hưu! Kiếm mang biến mất, một tên cầm trong tay cổ kiếm tuổi trẻ nam tử ngăn tại Tu La Long trước mặt. Người này mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung tại sau lưng, ngũ quan tuấn lãng, mặt như quan ngọc, thân hình có chút thon dài. Thân mang một kiện phổ thông võ bào, nhưng là cả người treo ở không trung tựa như là một thanh từ sâu trong lòng đất xuyên ra thần kiếm. Lại có người dám cản lệ tộc thần vương con đường, phía dưới ngóng nhìn không ít cường giả nhao nhao cảm thấy kinh hãi, đồng thời bọn hắn chú ý tới cái này trẻ tuổi nam tử chỉ là một tên cao giai thần tướng mà thôi, cũng không phải là thần vương cảnh giới như thế, thế mà còn dám làm như thế, đây không phải muốn chết là cái gì. Nguyên bản muốn ép tới Tu La Long đột nhiên ngừng lại, cầm trong tay cổ kiếm tuổi trẻ nam tử hai con ngươi lóe ra một tia quang mang kỳ lạ, chính là cái này một tia quang mang kỳ lạ, để Tu La Long ngạnh sinh sinh đứng tại trong hư không, cũng đối nam tử trẻ tuổi gào thét gào thét. Một màn này rơi vào đám người đáy mắt, lại là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Tại Hạ Kiếm Ly, muốn cùng bốn vị vua của tuổi trẻ luận bàn một phen. Cầm trong tay cổ kiếm nam tử chậm rãi nói, thanh âm hùng hậu mà mượt mà, mang theo một loại làm cho người khó mà chất vấn khí thế. Chết! Cưới lệ tộc thần vương cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trong tay thanh đồng thần phủ trực tiếp chém xuống. Ngày xưa ngay cả mới vào thần vương cường giả đều có thể bị chém giết, huống chi là chỉ là cao giai thần tướng, đừng nhìn chỉ là tùy ý một chạm, cái này một chém mất bao hàm lấy vô cùng vô tận sát chiêu, đây là lệ tộc thần vương đã trải qua số không rõ giết chóc, luyện thành đi ra bản năng. Một kích mất mạng chính là lệ tộc luôn luôn theo đuổi, cho nên bọn hắn thần kỹ đều là cực kỳ đơn giản, nhưng phát huy ra hiệu quả lại là cực mạnh. Mắt thấy hóa thành vòng tròn thanh đồng thần phủ chém tới, không ít cường giả khẽ lắc đầu, hiển nhiên dự liệu được tay này cầm cổ kiếm tuổi trẻ nam tử kết quả, lỗ mãng kết quả, sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, mà cái này đại giới tất nhiên là chết. Thế nhưng là, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chém xuống thanh đồng thần phủ. Lại bị một đạo phong mang đã đâm, vòng tròn phá vỡ, thanh đồng thần phủ bị đánh trở về, lệ tộc thần vương tiếp được thanh đồng thần phủ nháy mắt, thân thể bỗng nhiên hướng về sau ngang một chút, hai con ngươi màu đỏ ngòm lộ ra vẻ kinh dị. Rất hiển nhiên, lệ tộc thần vương rơi xuống hạ phong. Mà vừa rồi cái kia một đạo phong mang, đám người cảm giác cực kỳ phổ thông, nhưng lại không nghĩ tới, sẽ đâm xuyên qua thanh đồng thần phủ hóa ra hồ quang. Lệ tộc thần vương thực lực quả nhiên không sai, xem ra tại hạ còn có coi tôi luyện, tại hạ mười phần chờ mong cùng bốn vị vua của tuổi trẻ tại nơi truyền thừa bên trong chạm mặt. Tên là Kiếm Ly cường giả ngang đầu cười một tiếng, thu tay về lên cổ kiếm, thân hình khẽ động, hoàn toàn biến mất. Nhìn lấy một màn này, đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trừ bỏ Tứ Đại Đế Cung người thừa kế cùng Thái Cổ Khôi Phục người bên trong Tứ Đại Vua của tuổi trẻ bên ngoài, lại ra một cái hữu lực người cạnh tranh, mà lại không ai nghe nói qua người này. Rất hiển nhiên, lần này Thái Cổ Thần Đế Vũ tranh giành tất nhiên sẽ dẫn xuất một số tiềm chất đáng sợ nhân vật, những người này khả năng không thể so với Tứ Đại Đế Cung người thừa kế kém bao nhiêu. Oanh! Luân hồi chi uyên bên trong, mười đạo kinh khủng hào quang ngút trời mà lên, giải khai rất nhiều luân hồi bản nguyên. Tại cách này mười đạo kinh người trong ánh sáng, một tên tóc bạc tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, trên tay hắn uốn lượn lấy mười đạo kinh người vô cùng hoang văn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392. Thần tôn đến. Vạn cổ long quy, tu la long lôi kéo thanh bích cổ điện, còn có số không rõ các loại tỏa kỵ cùng cơ lớn khống chế bảo vật, thậm chí còn có một ít thái cổ thời đại mới có thể xuất hiện kỳ lạ đại điện, giờ phút này đều ở vào nơi truyền thừa cửa vào ngoài vạn dặm. Trong đó còn có còn lại tam đại đế cung hộ cung thần thú. Vĩnh Hằng Đế Cung chính là cửu đầu tà long. Vật này từ xưa liền tồn tại đến nay, chính là thái cổ thời đại hung danh hiển hách hung thú một trong, giữ tợn chín cái to lớn đầu, mỗi một cái đều là khác biệt, có đầu đầy bốc lên kinh khủng tà diễm, có hiện đầy lạnh lẽo đến cực điểm hàn khí, có thì tràn đầy kịch độc. Đáng sợ nhất là cầm đầu long đầu, so với còn lại long đầu phải lớn gấp ba có thừa, toàn thân hiện đầy cứng cỏi vô cùng kim lân. Cửu đầu tà long, nghe nói có một số chân long huyết mạch, phải chăng như thế, không người xác minh, nhưng là vật này lại là bạo ngược hung lệ đến cực điểm, rất khó thuần phục, tại thái cổ thời đại thích ăn kim sĩ đại bằng. Cho dù là đạt tới cực hạn kim sĩ đại bằng, cũng khó khăn trốn bị hắn nuốt giết kết quả. Tại cửu đầu tà long chỗ khu vực, liền ngay cả Tu La Long cùng Vạn Cổ Long Quy đều cùng duy trì tương đương khoảng cách xa, đây là vì tránh cho đám hung thú này nổi giận, liều lĩnh xuất thủ, dù sao trong này bất luận cái gì một cái hung thú thực lực đều cực kỳ khủng bố, cho dù là đỉnh phong thần vương đều chưa hẳn có thể áp chế được. Vạn Tôn Đế Cung chính là một đầu bát dực thiên loan, này hung thú tại thái cổ thời đại, đứng hàng thứ tư. So với cửu đầu tà long cao hơn một cái thứ tự, bề ngoài mặc dù huyễn lệ xinh đẹp, nhưng hắn có lực lượng kinh khủng, lại ngay cả cửu đầu tà long đều có chút kiêng kỵ. Sau cùng chính là Diêu Tinh Đế Cung, chính là một cái to lớn kim giáp cự nhân, này cự nhân cao tới vạn trượng, hai chân như kình thiên như cự trụ, đứng vững tại đại địa bên trên, hai tay cao cao đỉnh lấy một tòa to lớn cổ thần phong. Phía trên chính là bảy tòa giống như tinh thần lóe ra chói mắt quang mang đại điện. Tứ đại đế cung cách xa nhau rất xa, vô luận là ba đầu kinh khủng thái cổ hung thú, vẫn là kim giáp cử nhân đều cho vô số cường giả mang đến cực lớn áp bách, đặc biệt là phát ra khí thế, để vô số cường giả bất đắc dĩ thối lui đến nơi xa, chỉ có thể xa xa quan sát lấy. Giờ phút này, nơi truyền thừa cửa đồng lớn bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đợt gợn sóng, những này gợn sóng nhìn rất nhu hòa, không có gì lực lượng, tuy nhiên lại là cực kỳ khủng bố, nhưng phàm là cường giả đều có thể tùy tiện cảm nhận được những này gợn sóng bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, một bóng người hướng phía lối vào rơi đi, chính là một tên thanh y lão giả, người này toàn thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Liền ngay cả cao giai thần tướng đều không chịu được vì đó biến sắc, thình lình chính là một vị thần vương, không có nhiều lời. Thanh y lão giả bỗng nhiên một trường vỗ hướng về phía những cái kia gần sóng. Oanh! Cuồn cuộn như tinh hà công sát uy, phun trào mà ra, liền ngay cả khoảng cách ngoài vạn dặm vô số cường giả đều không chịu được khí huyết cuồn cuộn, có thể thấy được một kích này uy lực khủng bố đến mức nào. Rất hiển nhiên, vị này thanh y thần vương đang thăm dò những cái kia phòng hộ gợn sóng uy lực. Bành! Thanh y thần vương bỗng nhiên bị đẩy lùi mà ra, Không ai nhìn thấy hắn là như thế nào bị đẩy lùi, chờ đám người kịp phản ứng thời điểm Thanh Y Thần Vương đã một ngụm máu cuồng phún mà ra, thần vương chi huyết chiếu xuống đại địa bên trên, oanh ra từng cái sâu không thấy đáy hố to. Bị thương nặng. Ngắm nhìn vô số cường giả, không chịu được vì đó biến sắc. Ngay cả thần vương đều không thể phá vỡ, thậm chí còn bị những này gợn sóng bắn ngược thành trọng thương, thần vương đều như thế. Cái kia còn lại cường giả chẳng phải là một khi tiếp xúc, liền sẽ bị tại chỗ diệt sát. Nhìn lấy nơi truyền thừa mở ra, lại không thể đi vào. Cái này khiến ở đây tất cả cường giả thất vọng vô cùng, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thái cổ thần đế nơi truyền thừa nếu như dễ dàng như vậy tiến vào lời nói, vậy thì không phải là thái cổ thần đế nơi truyền thừa. Lại nhìn những cái kia gần sóng. Vẫn không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, tiếp tục như vậy, chẳng phải là ai cũng vào không được nơi truyền thừa rồi. Đột nhiên, tư không hoàn toàn méo mó, một đạo tinh hà nương theo lấy đếm mãi không hết thiên thạch rơi xuống, kinh người như thế một màn, lập tức kinh hãi ở đây tất cả mọi người, cuồn cuộn mà đến tinh hà, không biết dài bao nhiêu, mà tại nhất cầm đầu thiên thạch bên trên, đứng đấy một tên áo đen nam tử trung niên. Người này hai mắt giống như tinh vực đen kịt đến cực điểm, mái tóc màu tím giống như liệt diễm chập chờn, trên người tràn ra khí thế, liền liền tại trận không ít thần vương đều cảm nhận được cực lớn áp bách, thậm chí có thần vương sắc mặt có chút một trận trắng bệch. Lúc này, hai đạo cường đại thần niệm từ trong đám người hóa ra, hướng phía trung niên áo đen nam tử mà đi. Ngô! Trung niên áo đen nam tử đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia hai đạo thần niệm một cái. Bành! Hai đạo thần niệm nổ nát, ngay sau đó trong đám người phát ra một trận kêu rên, chỉ gặp hai vị lão giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân tác tác phát run, khí thế trên người chợt mạnh chợt yếu, cái trán cùng phần cổ lập tức hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hai người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn trung niên áo đen nam tử. Người này là ai? Không ít cường giả tim chấn không thôi, nhao nhao suy đoán nói. Lúc này, ở vào ba cái thái cổ hung thú cùng kim giáp cự nhân trên người tứ đại đế cung đại điện thông suốt mở ra, đế nữ thánh thiên chỉ sau lưng đám người nhao nhao quỳ lại xuống dưới, liền liền thân phận tôn quý đế nữ thánh thiên chỉ cũng hơi làm một cái lễ. Bái kiến vô vực thần tôn, liền ngay cả thần vương đều nhao nhao cung kính hành lễ. Thần tôn! Xa xa tất cả cường giả đều là chấn động, một số thế hệ trước cường giả càng là ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, ngạc nhiên nhìn lấy trung niên áo đen nam tử, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kính sợ. Thần tôn, đây chính là thần vương cực hạn, bực này nhân vật tại thần vương cấp độ bên trong đã coi như là cơ hồ vô địch tồn tại, có thể dung chuyển cũng chỉ có ngang nhau năng lực thần tôn mà thôi. Giống như thần tôn này cấp độ, thần vương cấp độ trở xuống cường giả, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Tại thần vực tầng trời giữa bên trong, thần tôn đã coi như là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật, bất kỳ cái gì một vị tại tứ đại đế cung bên trong đều có cực kỳ tôn cao thân phận, liền ngay cả tứ đại đế cung người thừa kế, cũng phải đối với những người này vật lễ nhượng ba phần, không dám đắc tội mảy may. Dù sao, trừ bỏ cùng cấp độ thần tôn bên ngoài, ai cũng áp chế không nổi. Đều đứng lên đi. Vô vực thần tôn khẽ vuốt cằm. Chợt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vĩnh Hằng Đế Cung cười nhạt một cái nói. Hỗn Nguyên đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Nghe vậy, mọi người ở đây đều vì đó chấn động, liền ngay cả những thần vương kia cũng là như thế. Duy chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ thần sắc như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa. Ra, ngược lại là vô vực đạo hữu càng thêm trẻ, xem ra những năm này tại vực ngoại cùng tầng trời trên bên trong có thu hoạch không nhỏ. Một giọng già nua từ Vĩnh Hằng Đế Cung nội truyền ra, mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng, chỉ gặp một tên kim bào lão giả đầu hói hóa thân mà ra. Người này ngồi xếp bằng, bốn phía thỉnh thoảng tràn ra khiến lòng run sợ khí tức. Lại là một vị thần tôn. Không ít cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là đúng không thuộc về tứ đại đế cung thần vương tới nói, thần tôn tồn tại cho bọn hắn mang đến cực lớn lực áp bách. nào có cái gì thu hoạch, chỉ bất quá kiếm lấy một chút mệnh nguyên mà thôi. Vô vực thần tôn thuận miệng lên tiếng. Năm vạn năm, lại vẫn có thể nhìn thấy hai vị cố nhân, thật đáng mừng. Một đạo chợt cao chợt thấp thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên cao gầy nam tử chậm rãi nổi lên, trên người này không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng là nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, tứ đại đế cung cùng thái cổ khôi phục người bên kia cường giả, còn có phía dưới vô số cường giả, đều là cảm thấy toàn thân nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Không nghĩ tới là lãnh hồn đạo hữu. Đạo hữu lần này đến. Hai vị thần tôn tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bị người nhờ vả đến đây hỗ trợ, chẳng qua bằng vào ta đám ba người, muốn mạnh mẽ mở ra cái này nơi truyền thừa tầng bên trong tựa hồ còn có chút miễn cưỡng. Tên là lãnh hồn thần tôn đang khi nói chuyện, ánh mắt đạm mạc liếc qua phía dưới thái cổ thần đế nơi truyền thừa. Đã ba người không đủ, vậy liền thêm một người. Một đạo thương cổ thanh âm, phảng phất xuyên qua vô số thời không, ẩn chứa vô tận cổ ý, mà thanh âm nơi phát ra nơi, chính là Tu La Long kéo kéo tòa kia thanh bích cổ điện, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lơ lửng mà lên, người này toàn thân phảng phất hắc vụ biến thành, khó mà phân biệt hắn khuôn mặt. Mà nguyên bản ngồi trên Tu La Long lệ tộc thần vương đã quỳ lại xuống dưới, trong tay thanh đồng cự phủ giơ lên cao cao, cái này chính là thái cổ lệ tộc cường giả đối với tâm phục khẩu phục người làm lớn nhất lễ nghi. Người này xuất hiện để tứ đại đế cung đám người không chịu được vì thế mà kinh ngạc, liền ngay cả đế nữ thánh thiên chỉ cũng không khỏi lông mày cao chặt. Không nghĩ tới thái cổ khôi phục người bên kia lại cũng có một vị thần tôn theo tới. Khó trách dám. Như vậy đường hoàng đi tới. Đã vị đạo hữu này muốn cùng nhau gia nhập. Vậy bọn ta vừa vặn bốn người, ngược lại là không nhỏ cơ hội mở ra nơi truyền thừa tầng bên trong. Vô vực thần tôn lơ đến cười một tiếng, còn lại hai vị thần tôn cũng không nói cái gì, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, hiển nhiên sớm đã nhận ra thái cổ khôi phục người bên này thần tôn. Không biết ta nhưng có cơ hội phân một phần. Một đạo cuồng ngạo thanh âm từ hư không truyền đến, giống như vô cùng vô tận sóng âm nổ tung, giống như đỉnh chóp thương không bỗng nhiên rung động lên, ngay sau đó vô số âm luật diễn sinh mà ra, hư không triệt để vỡ vụn, tại rất nhiều âm luật lưu động dưới, ở vào nơi truyền thừa cửa đồng lớn tất cả cường giả, tất cả đều cảm thấy thức hải một trận lắc lư, hồn phách tùy thời miêu tả sinh động. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng âm luật, vô vực thần tôn bọn bốn người đều là thần sắc biến đổi. Soạt, tư không vỡ vụn, năm đạo bóng người hoành không mà ra, người cầm đầu khập khánh nện bước bộ pháp, nhưng này một đầu buông thả tóc dài, sớm đã trở nên mềm mại đến cực điểm. Liền ngay cả mặt mũi già nua đều khôi phục một chút tuổi trẻ chi sắc, càng khiến người ta cảm thấy quái dị chính là... Người này cho người ta hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, nhìn như cuồng ngạo, nhưng lại cực kỳ lạnh nhã, hai loại khác biệt khí thế hỗn hợp tại trên người một người, lại lạ thường không có chút nào tương bác cảm giác, ngược lại hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ. Người đến không phải người khác, chính là Lục Huyền Thần Tôn. Theo sát phía sau chính là Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào Lão Ẩu, còn có Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam, hết thảy năm người. Vô vực thần tôn gương mặt lơ đãng khẽ nhăn một cái, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, chẳng qua cái này một tia kiêng kỵ rất nhanh liền biến mất, về phần còn lại hai vị thần tôn, thần sắc mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nếu là cảm giác nhạy cảm người cố ý đi xem lời nói, sẽ phát hiện hai người ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa cổ quái cùng phức tạp, còn có thật sâu vẻ kiêng dè. Người khác không biết Lục Huyền Thần Tôn đáng sợ, ba người này lại là nhất thanh nhị sở. Năm đó tại thần vực tầng trời giữa xuất thí thời khắc, dựa vào một tay luyện ngục ba âm bài trừ vạn pháp, không người có thể địch, một đường đánh tới thần tôn cấp độ, khiến cho dư thần tôn đều có chút kiêng kỵ. Tu luyện âm luật chi pháp Lục Huyền Thần Tôn thực lực viễn siêu còn lại thần tôn, thậm chí không người muốn ý tới giao phong. Mà 50 năm trước một lần kia đại chiến càng đem Lục Huyền Thần Tôn kinh khủng hiển lộ không thể nghi ngờ, một người đối chiến hai vị tứ đại đế cung thần tôn, cuối cùng vậy mà tại trọng thương phía dưới, giết đến hai vị kia thần tôn chật vật đào mệnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Liên thủ phá vỡ mà vào. Ngay cả hai vị thần tôn cuối cùng đều bị trọng thương, càng là kém chút bị diệt sát. Có thể thấy được lục huyền thần tôn đáng sợ. May mắn chính là cuối cùng lục huyền thần tôn cũng bởi vì quá độ thôi động tự thân, dẫn đến hồn phách cơ hồ vỡ vụn, cuối cùng không thể không mai danh ẩn tích. 5 năm trước, lục huyền thần tôn hiện thân bị rất nhiều thần bí đỉnh phong thần vương liên thủ, thậm chí có người trả vận dụng thái cổ đế khí một chuyện. Vô vực thần tôn bọn người sớm đã biết được, cũng từ thông tin bên trong nhìn ra, lục huyền thần tôn thương thế so với trong tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Không phải đối mặt đám người này cũng sẽ không chật vật như thế. Sở dĩ đem đối phương đánh lui, rất có thể là vận dụng một loại nào đó tự thương hại bí pháp. Cho nên, lục huyền thần tôn đã không đủ gây sợ. Nhưng hôm nay thấy một lần phía dưới, lục huyền thần tôn thương thế tựa hồ khôi phục. Liền ngay cả thần thái cũng cùng năm đó không kém bao nhiêu. Nếu như thế, vô vực thần tôn bọn người rốt cuộc khó nén trong ánh mắt kiêng kỵ chi sắc. Đã lục huyền thần tôn có hứng thú này, chúng ta há có không đáp ứng lý lẽ. Vô vực thần tôn mỉm cười ứng thanh nói ra. Lúc này mới thống khoái, miễn cho tranh, ai cũng lấy không được chỗ tốt. Thái cổ thần đế vũ truyền thừa, người có đức có được. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta đến chả có một cái yêu cầu. Lục huyền thần tôn nói ra. Yêu cầu. Vô vực thần tôn bọn người khẽ trao mày, giờ phút này bọn hắn hơi lung túng một chút, lục huyền thần tôn tính nết luôn luôn đều là đi thẳng về thẳng, đổi lại người khác còn tốt, có thể lục huyền thần tôn, sẽ rất khó nói, 50 năm trước cũng bởi vì hai vị kia thần tôn vô ý đem truyền nhân diệt sát, lại dẫn tới lục huyền thần tôn liều mạng, bây giờ hai vị kia thần tôn còn đang bế quan khôi phục bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nếu như lục huyền thần tôn đưa ra yêu cầu vô lý, chỉ sợ cũng không tốt giải quyết. Yên tâm, ta sẽ không cần cầu các ngươi cái gì, việc ngày xưa, ta được chia rất rõ ràng, cái kia hai tên gia hỏa là cái kia hai tên gia hỏa, các ngươi là các ngươi, cái này gọi là Lâm Hảo tiểu tử, còn có Nguyệt Lam tiểu nha đầu trước đó gia nhập qua các ngươi Càn Thiên Thần Điện, hiện tại ta nhìn chúng hai người này, cho nên... Lục huyền thần tôn chỉ hướng Lâm Hảo hai người. Nghe vậy, vô vực thần tôn âm thầm thở dài một hơi, còn tưởng rằng là yêu cầu gì đâu, nguyên lai là bực này yêu cầu, chẳng qua có thể bị lục huyền thần tôn coi trọng, ngược lại để hắn rất là tò mò, ánh mắt liếc qua Lâm Hảo hai người, lấy năng lực, một cách liền xuyên thủng hai người tư chất. Luận tư chất, hai người này xác thực xem như không tệ, đặc biệt là Bích Nguyệt Lam. Tư chất cũng coi là siêu tuyệt, nhưng chả không đạt được đỉnh. Nhân vật như vậy, tứ đại đế cung cùng bát đại thiên thần điện cũng không thiếu. Việc này dễ nói, đã hai người này có thể bị lục huyền thần tôn nhìn chúng, là phúc phần của bọn hắn. Vô vực thần tôn cười nhạt một tiếng, yêu cầu này mặc dù có chút quá phận, nhưng Lâm Hảo hai người đối vô vực thần tôn tới nói cũng không tính cái gì, đưa cho lục huyền thần tôn lại có làm sao. Cứ quyết định như vậy đi. Lục huyền thần tôn nhích miệng cười một tiếng. Nhìn lấy lục huyền thần tôn nụ cười, vô vực thần tôn đáy lòng bỗng nhiên có chút phát ngạnh, bởi vì bất luận nhìn thế nào đều cảm giác tựa hồ không thích hợp, nhưng đến ngọn nguồn là lạ ở chỗ nào, hắn cũng nói không ra, ánh mắt liếc qua Lâm Hảo hai người, mặc dù không dùng thần niệm quan sát, lấy thần tôn cảnh giới. Muốn nhìn thấu hai cái này tuổi trẻ hậu bối cũng không phải là việc khó gì. Tư chất bên trên Bích Nguyệt Lam cao hơn được nhiều, chẳng qua lại không lĩnh ngộ luân hồi thần kỹ, như thế có chút lãng phí cái này một phần tư chất. Về phần Lâm Hảo cũng là xem như không tệ, lĩnh ngộ bốn loại luân hồi thần kỹ, tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong cũng coi là đỉnh phong. Có thể vô vực thần tôn là nhân vật nào, chính là Thiên Vũ Đế Cung thần tôn, tại đế cung bên trong mạnh hơn Lâm Hảo không ít. Cho dù là lĩnh ngộ năm loại luân hồi thần kỹ, theo vô vực thần tôn cũng không tính được cái gì. Cẩn thận quan sát một cái về sau, vô vực thần tôn không tiếp tục đi để ý tới. Lục Huyền Thần Tôn đương nhiên sẽ không đi nói cho Vô Vực Thần Tôn, Lâm Hảo hai người chỗ đặc thù. Ngày xưa hai vị cựu địch, liền có một vị xuất từ Thiên Vũ Đế Cung, hắn rất chờ mong đợi cho Lâm Hảo hai người phát huy ra chân chính năng lực thời điểm, Vô Vực Thần Tôn đến lúc đó lại là biểu tình gì. Chờ, năm vị thần tôn đều không có lên tiếng nữa, mà là truyền âm thương lượng. Từ Lục Huyền Thần Tôn nơi đó, Lâm Hảo biết được Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa tổng cộng chia làm nội ngoại hai tầng. Ngoại tầng chính là biên giới khu vực, chỉ cần hao chút tâm tư liền có thể bước vào, đương nhiên cũng có thể thông qua ngoại tầng chậm rãi tìm tới tầng bên trong lối vào, thế nhưng là vậy quá tốn thời gian. Về phần tầng bên trong, liền là Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa chỗ, cũng có thể là Thái Cổ Thần Đế truyền thừa tồn tại địa phương. Cho nên, năm vị thần tôn dự định trực tiếp mở ra tầng bên trong. Đương nhiên, có thể trực tiếp tiến vào bên trong tầng cũng chỉ có Tứ Đại Đế Cung cùng Thái Cổ Khôi Phục người khối kia cộng thêm lên Lâm Hảo hai người mà thôi. Năm vị thần tôn thương nghị, những người còn lại không cách nào bước chân, liền xem như Tứ Đại Đế Cung người thừa kế cũng sẽ không đi tùy ý xen vào. Thần tôn tại Tứ Đại Đế Cung bên trong thân phận, cho dù là Tứ Đại Đế Cung người thừa kế cũng không dám tùy tiện đi đắc tội bọn hắn. Một khi trêu chọc thần tôn, vậy thì phiền toái, mặc dù Tứ Đại Đế Cung nội tình vô cùng thâm hậu, nhưng bị một vị thần tôn thủy chung nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không tự tại. Lâm Hảo cùng Bích Nguyệt Lam đứng một bên, lặng lặng chờ đợi. Về phần Tịch Diệt bọn người, sớm đã lẫn vào số lớn cường giả chúng, coi như Tứ Đại Đế Cung biết Tịch Diệt bọn người ở tại trong đám người, cũng sẽ không tại bây giờ cái này mấu chốt bên trong đi tìm bọn hắn gây chuyện. Không có tan suất thần độc, bởi vì nơi đây thần vương không ít. Dựa vào cảm giác bén nhạy, Lâm Hảo có thể cảm nhận được Tứ Đại Đế Cung kinh khủng nội tình. Tại lĩnh ngộ loại thứ tư luân hồi thần ký về sau, hắn như trước vẫn là không cách nào nhìn thấu đế nữ thánh thiên chỉ năng lực. Bây giờ xuất hiện Tứ Đại Đế Cung người thừa kế, cũng chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ mà thôi, còn lại Tam Đại Đế Cung người thừa kế còn không có lộ diện, chẳng qua Lâm Hảo đoán chừng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Còn có Thái Cổ Khôi Phục người phía bên nào, bốn vị tuổi trẻ vương giả. Lúc này, Lâm Hảo phát giác được một đạo quen thuộc ánh mắt quăng tới, theo ánh mắt nhìn lại, quăng tới ánh mắt rõ ràng là đế nữ thánh thiên chỉ gặp nàng khẽ vuốt cằm, nở nụ cười xinh đẹp, phối hợp bộ kia tuyệt sắc khuôn mặt càng là kiều diễm động lòng người, khiến cho người không chịu được sinh lòng gì động. Bất quá, Lâm Hảo ngược lại là không có cảm giác gì. Lâm đạo hữu, việc ngày xưa mong rằng đạo hữu thứ lỗi, cái kia chính là Tứ Đại Đế Cung quyết định thiên chỉ có ý ngăn cản, nhưng lại bất lực tương trợ. Mong rằng đạo hữu không cần thiết ghi hận trong lòng. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Ngày đó có rảnh, Lâm đạo hữu có thể đến Hái Tinh Cung tìm thiên chỉ, phẩm nhất phẩm cung bên trong vạn tinh tiên trà. Nói đến phần sau, lại phát ra mời. Bực này mời đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. A, vô luận là ai, đều sẽ hận không thể lập tức liền tiến về, có thể cùng đế nữ thánh thiên chỉ đơn độc ở chung. Bực này cơ hội thực sự quá hiếm có. Đế nữ điện hạ khách khí, ngày đó sự tình, Lâm Hảo sớm đã quên hết đi. Về phần tiến về Hái Tinh Cung một chuyện, nếu có thì giờ rảnh ếp tới làm nhảm nhiễu. Lâm Hảo khách khí trở về một tiếng, đế nữ thánh thiên chỉ lần này tốt như thế mục đích, hắn tự nhiên nhìn thấu cắt đơn giản liền là muốn trước dừng lại trước đó ăn oán, hết thảy chờ đằng sau lại nói thôi, dù sao tranh đoạt Thái Cổ Thần Đế Vũ không chỉ là đế nữ thánh thiên chỉ mà thôi, còn có còn lại Tam Đại Đế Cung người thừa kế. Tứ Đại Đế Cung mặt ngoài mặc dù là một thể, nhưng là vụng trộm lại là minh tranh ám đấu, đang không ngừng tích lũy lấy thực lực. Lâm đạo hữu có thể rõ lý lẽ, thiên chỉ không nhìn lầm người. Đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra ý cười, lại phối hợp thêm cái kia động lòng người dáng người, càng là lộ ra mê người vô cùng. Đổi lại còn lại người tu luyện nghe được những lời này, đã sớm mừng rỡ không đi nổi. Lâm Hảo cũng vẻn vẻn cười nhạt một tiếng, không có lại nói cái gì. Tựa hồ phát giác được Lâm Hảo đối với mình hứng thú không lớn, đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, thông minh như nàng, làm sao không biết, chủ đề nói đến đây, liền nên đã ngừng lại, không phải sẽ cho người sinh chán ghét, mà lại trước đó theo như lời nói hiệu quả, cũng sẽ tiêu tán theo. Sở dĩ nói như vậy, đế nữ thánh thiên chỉ chủ yếu là phát hiện, Lâm Hạo lại tăng lên nữa, lại tu luyện ra loại thứ tư luân hồi thần kỹ, này cũng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là nàng cảm giác được, Lâm Hạo chỉ sợ thực lực chân chính không chỉ là nhìn thấy trước mắt như vậy. Lý do an toàn, nàng mới nói ra cái kia một phen trước làm dịu hai người quan hệ. Để tránh còn chưa bắt đầu tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa, liền đã ra tay đánh nhau. Lúc này, năm vị thần tôn đã thu hồi thần niệm, hiển nhiên thương nghị kết thúc. Tiểu tử, chờ sau đó ta muốn mở ra tầng bên trong, khó mà bảo hộ hai người các ngươi, chờ đến bước vào cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa tầng bên trong về sau, liền có thể dựa vào các ngươi mình, sinh tử tự phụ. Lục huyền thần tôn truyền âm nói ra. Tại hạ minh bạch. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Nguyệt Lam tiểu nha đầu, ngươi lần này đi vào, hết thảy lấy thí luyện làm chủ. Về phần thái cổ thần đế vũ truyền thừa có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, không cần thiết quá mức liều lĩnh. Lục huyền thần tôn bàn giao nói. Vâng. Ừ. Con đường tu luyện tràn đầy rất nhiều hung hiểm, ta không cách nào bảo đảm ngươi cả đời, cho nên từ giờ trở đi, nhất định phải dựa vào ngươi mình đi tranh thủ. Lục huyền thần tôn thở dài một hơi. Hắn là từ cấp bậc thấp đi đến hiện tại, tự nhiên rõ ràng con đường tu luyện hung hiểm có bao nhiêu đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc, nhưng là hắn cũng không thể một mực mang theo Bích Nguyệt Lam, nào sẽ để cho nàng khó mà trưởng thành, cho nên nhất định phải đi kinh lịch các loại hung hiểm như vậy mới có thể trưởng thành. Sau đó, vô vực thần tôn đồng thân còn lại ba vị thần tôn cũng đồng thời khởi hành, lục huyền thần tôn cũng đi theo. Năm vị thần tôn đồng loạt ra tay. Một đạo tinh hà bị dẫn động mà xuống, nương theo lấy thiên vực thần tôn, phảng phất giống như tinh hà cử long, xông về cái kia một đạo cửa đồng lớn. Hỗn nguyên thần tôn đám ba người cũng không có thi triển ra thần kỹ, mà là hai tay chấn động, giống như vô tận sức mạnh của tinh vực trùng kích mà ra. Ra chỉ tại cái kia một đạo tinh hà phía trên. Bang bang! Khắp thiên âm luật hiện lên mà ra. Lục huyền thần tôn khống chế lấy cuồn cuộn âm luật, đem đánh vào trong tinh hà, nguyên bản ẩn chứa tại trong tinh hà rất nhiều thiên thạch, lập tức tỏa ra giống như tinh thần quang trạch, nguyên bản liền kinh khủng đến cực điểm lực lượng, chớp mắt tăng vọt mấy lần có thừa. Vẹn vẹn lục huyền thần tôn một người xuất thủ, thì tương đương với hai vị thần tôn xuất thủ. Lấy vô vực thần tôn cầm đầu bốn vị thần tôn, thần sắc như lúc ban đầu, nhưng là đáy lòng lại có chút kinh hãi, rất hiển nhiên, lục huyền thần tôn khôi phục. Tinh hà nhập vào ở vào cửa đồng lớn trước gợn sóng, ngay sau đó từng đạo gợn sóng kịch liệt phun trào, ý đồ đem đạo này tinh hà đẩy ra, nhưng là tinh hà cuồn cuộn không dứt. Lại có năm vị thần tôn gia trì cuồn cuộn không dứt lực lượng hủy thiên diệt địa quán thâu mà vào. Sớm đã thối lui đến xa xa vô số cường giả cảm nhận được cái kia đập vào mặt giống như vô tận tinh vực khí thế. Không chịu được vì đó ngạt thở, nếu như không phải năm vị thần tôn đem những lực lượng này toàn bộ áp chế ở phía trước lời nói, chỉ sợ dưới một kích này kích động dư ba, không thông báo diệt sát đi bao nhiêu cường giả. Liền ngay cả một số thực lực hơi thấp thần vương đều không chịu được vì đó biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới thần tôn sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy, cho dù là khuấy động ra khí thế, đều để bọn hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó mà áp chế, nếu như xuất thủ, chỉ sợ một ngón tay liền có thể diệt sát đi bọn hắn. Xoạt! Gợn sóng chậm rãi xé sách. Phá vỡ! Ở vào xa xa cường giả ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1394. Lựa chọn duy nhất. Gợn sóng càng khuyết trương càng lớn, Năm vị thần tôn đồng tử lập tức đọng lại, chỉ gặp bên trong lại có lấy bốn đầu đại đạo, cái này khiến năm người có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết bên trong cái này bốn đầu đại đạo cũng không tồn tại, mà theo không ngừng xé sách gợn sóng, bốn đầu đại đạo trở nên mơ hồ không rõ. Đây là thông hướng tầng bên trong bốn đầu thần đế đại đạo. Đó là thần đế dấu chân. Vô vực thần tôn ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chỉ gặp mỗi một đầu trên đại đạo đều có hoạt sâu hoạt cạn dấu chân, mà những này dấu chân ẩn chứa cổ ý cực kỳ đáng sợ, liền liền thân là thần tôn hắn, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thần đế dấu chân khắc sâu vào bốn đầu thần đế đại đạo bên trong, từ thái cổ đến nay, vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào biến mất dấu hiệu. Có thể thấy được thần đế khủng bố đến mức nào, cho dù là thần tôn còn sót lại vết khắc, cũng sẽ ở trong năm tháng dần dần làm hao mòn di tận, mà thần đế dấu chân lại có thể vĩnh thế tồn tại. Mà cái kia phía trên ẩn chứa cổ ý, liền ngay cả vô vực thần tôn bọn người cảm thấy thâm ảo đến khó có thể lý giải được. Nhưng những này cổ ý lại là để bọn hắn tiếng lòng xúc động, bởi vì đó là thần đế lưu lại cổ ý. Là truy cầu cảnh giới cao hơn mở ra chi pháp, nếu là có thể lĩnh ngộ thông thấu. Nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế. Thoáng chốc, vô vực thần tôn bọn người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm những cái kia dấu chân, nhìn chòng chọc vào trong lúc bất chi bất giác. Năm người lại nhất thời quên thôi động lực lượng, bốn phía đã bị xé nứt gợn sóng, bắt đầu chậm rãi khép lại, chín cái thần đế đại đạo trở nên càng ngày càng mơ hồ. Không tốt. Chúng ta bỏ qua tốt nhất thời kỳ. Nhanh chóng tặng người đi vào. Không phải cách này bốn đầu thần đế đại đạo một khi biến mất, chúng ta còn muốn cưỡng ép mở ra là không thể nào. Vô vực thần tôn bọn người cấp tốc hồi tỉnh lại. Bọn hắn cũng rõ ràng cách này thần đế lưu lại cổ ý. Muốn lĩnh hội cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể thành công, tối thiểu đến hao phí vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trở lên, mà lại có thể hay không lĩnh hội vẫn là hai chuyện. Bốn đầu thần đế đại đạo đang dần dần biến mất, tầng bên trong cũng tại phong bế, vô vực thần tôn đám người đã thấy rõ trong lúc này tầng không phải bọn hắn có thể mở ra. Mà là quán xuyên ngoại tầng, tại lần thứ nhất cưỡng ép mở ra thời điểm tầng bên trong sẽ mở ra, nhưng nếu là sát nhập về sau, đừng nói 5 vị thần tôn, cho dù là 100 vị cũng chưa chắc có thể cưỡng ép đem trong lúc này tầng lại lần nữa mở ra. Cái này bốn đầu thần đế đại đạo, nhiều nhất duy trì thời gian một hơi thở, cho nên nhất định phải mau chóng đem người đưa lên mới được. Oanh! Thái cổ khôi phục người vị kia thần bí thần tôn đã xuất thủ. Hai tay giơ lên, lại ẩn chứa một loại già thiên tế địa kinh khủng xu thế, cả tòa thanh bích đại điện lúc này bị hắn thay đổi mà đến, mà vị kia lệ tộc thần vương còn có hình thể to lớn tu la long cũng bị kéo tới. Cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, đem trọn tòa thanh bích đại điện vứt xuống đầu thứ nhất trên đại đạo, nương theo lấy thanh bích đại điện rơi vào đầu thứ nhất thần đế đại đạo, cái kia một đầu đại đạo lập tức biến mất tại trước mắt. Tính cả thanh bích đại điện còn có tu la long cùng lệ tộc thần vương đều hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, vô vực thần tôn đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bọn hắn lập tức ý thức được cái này thần đế đại đạo chỉ có thể bước vào một lần, nói cách khác, một khi có người chạm đến cái này thần đế đại đạo liền sẽ biến mất. Không nghĩ tới vị kia thái cổ khôi phục người thần bí thần tôn thực lực sẽ cường đại như thế. Lại chiếm trước đến tiên cơ, đem thái cổ khôi phục người dẫn đầu đưa vào trong đó. Hiện tại chỉ còn lại có 3 đầu đại đạo, cái này cũng liền mang ý nghĩa tứ đại đế cung khả năng chỉ có tam đại đế cung có thể trực tiếp tiến vào bên trong mà thôi. 3 đầu thần đế đại đạo đang nhanh chóng tan biến, dung không được vô vực thần tôn bọn người suy nghĩ nhiều. Lúc này 3 người liếc nhau một cái, oanh, 3 vị thần tôn cùng nhau phát lực. Tứ đại đế cung phía trên 4 tòa đại điện tại trước mắt bị lôi kéo tới, rất hiển nhiên bọn hắn dự định đem tứ đại đế cung đồng loạt đưa vào đến 3 đầu còn lại đại đạo bên trong, nhìn xem phải chăng có thể làm. Thế nhưng là một bên lục huyền thần tôn đã sớm dự liệu được điểm này. Bang bang! Kịch liệt tiếng đàn vang lên, vô tận âm luật hiện lên mà ra, giống như vô tận thần mâu tề phát, chỉ gặp Lâm Hảo hai người bị kéo tới, tốc độ chớp mắt vượt qua tứ đại đế cung, hướng phía đầu thứ hai thần đế đại đạo phương hướng rơi xuống đi qua. Đột nhiên, ba vị thần tôn trên người hiện ra đặc thù đường vân, những đường vân này lẫn nhau ở giữa, lại lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, ba cái khí thế đột nhiên kéo lên, nguyên bản chậm một bước bốn tòa đại điện, lập tức bị giật tới, lại cùng Lâm Hảo hai người đồng thời rơi xuống. Thần tôn Liên Văn, các ngươi thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Lục Huyền thần tôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Lâm Hảo hai người mình nên như thế nào nắm chắc, hắn có khả năng làm, cũng đã làm. Nương theo lấy bốn tòa đại điện rơi xuống đất, ba đầu thần đế đại đạo đột nhiên biến mất. Lúc này, nương theo lấy tầng bên trong phong bế, ngoài tầng xé sách vị trí, có một ít thần vương đã xông vào trong đó. Có thần vương tại chỗ bị chấn khai, có thì trực tiếp bình yên thông qua, bị chấn khai người tức giận không thôi, có thể hết lần này tới lần khác lại không biện pháp, mà người bước vào mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Sau đó, số lớn cường giả cũng theo đuôi bước vào. Lục Huyền thần tôn bọn người không có ngăn cản, cũng không cần thiết đi ngăn cản, ngoại tầng tồn tại thái cổ thần đế vũ truyền thừa khả năng cơ hồ là không, mà lại bọn hắn muốn đem vết nứt phong bế. Vẫn phải hao phí lực lượng, không cần thiết đi làm những cái kia hao tâm tổn trí sự tình, dù sao vết nứt sớm muộn muốn khôi phục. Làm xong hết thảy về sau, Lục Huyền thần tôn mang theo Liêu Bạch thuật hai người ẩn nấp tại trong hư không, mà Vô Vực thần tôn mấy người cũng quay trở về ba cái hung thú cùng kim giáp cự nhân trên người, tiếp xuống liền là chờ coi, bởi vì thân là thần tôn bọn hắn, căn bản là không có cách bước vào thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa. Đầu thứ hai thần đế đại đạo trên, hai tòa đại điện liền rơi vào nơi đây. Mà Lâm Hảo hai người cũng rơi vào phía trên, ngay ở một khắc đó, đại lượng cường giả tuôn ra, một số trước đó ẩn nặc khí tức cường giả, đem khí thế của tự thân phóng thích mà ra, khí thế kinh khủng chớp mắt cuốn tới. Mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng là Lâm Hảo lại cảm giác được, tại cách này thần đế trên đại đạo, những cường giả kia lẫn nhau ở giữa, tựa hồ cũng có một loại cách trở, phảng phất không tại cùng một cách trong không gian giống như, loại cảm giác này có chút cổ quái, mặc dù có thể cảm nhận được khí tức của những cường giả kia. Lại là không cách nào phân biệt ra hình dạng của bọn hắn. Bích Nguyệt Lam cùng Lâm Hảo cách xa nhau ngàn trượng hai bên, ở giữa đứng đấy thì là sáu cái đế cung cường giả. Lúc này, ba đạo nhân ảnh đột nhiên hoành không mà đến. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo bao hàm lấy oán giận cùng thanh âm hưng phấn truyền đến, chỉ gặp trong ba người, một tên người cầm đầu toàn thân hắc vụ tán đi, lộ ra một trương hơi mập mặt. Thình lình chính là Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão một trong Tư Đồ Đỉnh, giờ phút này ánh mắt của hắn ngậm lấy lãnh ý. Nguyên lai là Tư Đồ trưởng lão, nhiều ngày không thấy, Tư Đồ trưởng lão phong thái không giảm năm đó. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, có chút chắp tay, lời tuy là như thế, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia ngưng trọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tư Đồ Đỉnh, như thế có chút khó giải quyết. Mà lại, Lâm Hảo cảm giác được, theo sát Tư Đồ Đỉnh mà đến mặc dù không phải thần vương, nhưng cũng là cao giai thần tướng đỉnh phong nhân vật, mà hai người này mang đến cho hắn một cảm giác, mức độ nguy hiểm không chút nào thấp hơn Tư Đồ Đỉnh. Tư Đồ trưởng lão, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới cùng hai vị điện hạ tụ hợp, mau chóng giải quyết đi. Một đạo hắc ảnh nói ra, người này cũng không hiển hóa ra bộ dáng. Yên tâm, ta sẽ mau chóng. Tư Đồ Đỉnh hai mắt lóe ra lãnh ý, thân hình khẽ động, một chưởng hướng phía Lâm Hảo đánh ra. Lần này, Tư Đồ Đỉnh cũng không có giống như lần trước như vậy chậm rãi chơi, mà là trực tiếp toàn lực xuất thủ, thần vương uy triệt để phóng thích mà ra, lực lượng kinh khủng, khiến cho Lâm Hảo toàn thân xương cốt lại có loại muốn bị bẻ gãy cảm giác, đây là lộ ra dư uy. Nếu như là ngày xưa, Lâm Hảo có lẽ không có chút nào cơ hội phản kháng, bởi vì hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng là bây giờ lại không nhất định, bất quá hắn thật đúng là không muốn dùng ra áp chủ bài, nhưng là hiện tại nhất định phải dùng, tay phải có chút bóp, trên cổ tay nổi lên 10 đạo đặc thù đường vân. Đột nhiên, một sợi bàng bạc cổ ý diễn sinh mà ra. Bành! Tư Đồ Đỉnh một trường kia đập xuống phía dưới, lại bị cổ ý phản chấn trở về, đột nhiên biến cố để sự kinh hãi thất sắc. Bất quá hắn chính là thần vương, phản ứng cực nhanh, lúc này triệt hồi một nửa lực lượng, cho dù như thế, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Mọi người ở đây đều là khẽ giật mình, Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, mặc dù Tư Đồ Đỉnh cách xa nhau không xa, nhưng phảng phất tựa hồ có một đạo bình chứng đã cách trở hai người giống như, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới dưới chân, chỉ gặp ở nơi đó có một đạo dấu chân, vẹn vẹn thoáng nhìn, hồn phách chấn động mạnh một cái. Lâm Hạo sắc mặt có chút trắng bệch, đáy lòng chấn động mạnh, không nghĩ tới thần đế lưu lại dấu chân uy lực lại đáng sợ như thế. Dù là chỉ là liếc lên một cái, hồn phách đều kém chút bị đánh tan, đương nhiên đây cũng là bởi vì cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Không tiếp tục dùng con mắt đi xem, mà là dùng cảm giác, bốn phía đều có thần đế dấu chân, mà những này thần đế dấu chân cho cảm giác mang tới trùng kích không lớn, vừa lúc ở vào Lâm Hạo tiếp nhận phạm vi bên trong. Chẳng lẽ mỗi một đạo dấu chân liền là một cái không gian đặc thù? Lâm Hạo suy đoán nói, đồng thời hắn cũng chú ý tới, hai đại đế cung cường giả tựa hồ cũng bị vây ở những cái kia dấu chân nơi ở, chỉ có thể ở dấu chân một trường chung quanh hoạt động. Nguyên bản còn có chút lo lắng Bích Nguyệt Lam, hiện tại Lâm Hạo tâm thoáng rộng rãi xuống dưới. Tư Đồ Đỉnh khóe miệng chảy máu, ánh mắt phảng phất muốn phệ nhân, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, hiển nhiên hắn đã đem Lâm Hạo hận đến tận xương tủy, tựa hồ hắn cũng chú ý tới dấu chân, chẳng qua bởi vì hắn chính là thần vương, đụng phải thần đế dấu chân trùng kích cũng không phải là rất lớn. Không chỉ là Tư Đồ Đỉnh, hai đại đế cung tất cả mọi người đã phát hiện dấu chân, nhao nhao đều đang nghĩ lấy biện pháp đến kế tiếp dấu chân đi. Ước chừng 20 cái hô hấp hai bên. Đã có người vượt qua nguyên bản dấu chân đạt tới kế tiếp dấu chân nơi ở. Tứ đại đế cung quả nhiên nhân tài đông đúc, không ngờ trải qua có người giải khai dấu chân hạn chế. Lâm Hạo hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn chú ý tới Tư Đồ Đỉnh khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Ngay sau đó bước chân hắn trước sau thay đổi, tựa hồ chính lấy đặc thù nào đó bộ pháp đang đi lại, theo không ngừng đi lại, thân hình hắn chính chậm rãi di động mà đến. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Đỉnh đạt được vượt qua thần đế dấu chân biện pháp. Giờ phút này, Lâm Hạo cùng Tư Đồ Đỉnh cách xa nhau chỉ có hai cái dấu chân mà thôi. Kế tiếp tình cảnh phiền toái hơn chính là Thiên Vũ Đế cung cường giả đang từ hậu phương mà đến, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên dự định cùng Tư Đồ Đỉnh hình thành bao bọc chi thế, mặc kệ người đến người nào, có thể bị đưa vào thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa tầng bên trong nhân vật tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Một khi bị kiềm chế, chờ đến Tư Đồ Đỉnh xuất thủ. Hạo, Bích Nguyệt Lam cũng đã nhận ra không ổn, tranh thủ thời gian truyền âm. Cẩn thận, bọn hắn muốn vây công ngươi. Ta lập tức đến giúp ngươi. Không cần. Ngươi đi trước, nhớ kỹ mấy cái này bộ pháp. Bảo vệ tốt mình, ở bên trong tầng tìm địa phương an toàn chờ ta sẽ tìm đến ngươi. Lâm Hạo đem Tư Đồ Đỉnh cách đi cáo chi Bích Nguyệt Lam, bởi vì hắn đã đi không được, trước sau đều có người đang chuẩn bị giáp công mình, mà lại hai đại đế cung người đều ở chỗ này, nếu là bị vây khốn, cái kia chính là chắp cánh cũng khó khăn bay. Huống hồ, Lâm Hạo vị trí cực kỳ bất lợi, hắn chính vì tại hai đại đế trong nội cung, nếu muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải đến thông qua bên trong một cái đế cung, thế nhưng là những đế cung kia cường giả sẽ để cho hắn thông qua. Cho nên, lựa chọn duy nhất chính là Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1395, Địa Ngục Chi Liên. Rời khỏi tầng bên trong, mặc dù sẽ bỏ lỡ đi tiên cơ, nhưng ít ra có thể bảo trì thực lực, mà lại Lâm Hạo cảm giác được, nếu là thái cổ thần đế vũ truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy, vậy liền sẽ không tồn tại đến nay, coi như có thể bước vào tầng bên trong có thể có được người thừa kế, cũng phải có lấy cơ duyên to lớn mới được. Tư Đồ trưởng lão chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lâm Hạo đối Tư Đồ Đỉnh cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía đầu thứ hai thần đế đại đạo phía bên phải lao đi. Hắn đã dùng thần niệm từng điều tra, chỉ cần nhảy đi xuống, liền có thể trực tiếp tiến vào ngoại tầng. Ngươi! Tư Đồ Đỉnh hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế quả quyết từ bỏ tiến vào bên trong tầng cơ hội, lập tức tức giận đến mặt đều phát xanh. Hưu! Lâm Hạo đã nhảy vào phía bên phải, giống như rớt xuống vô tận thâm uyên, không ngừng hướng xuống đi đi. Ngay tại hắn thâm uyên biến mất nháy mắt, bốn đầu thần đế đại đạo đột nhiên kịch liệt lắc lư, đang phía trên tứ đại đế cung cùng thái cổ các cường giả bỗng nhiên biến sắc. Ngay sau đó, bốn đầu thần đế đại đạo hậu phương nhanh chóng tan biến. Không tốt! Đi mau, thần đế đại đạo muốn phong bế. Nhất định phải thừa dịp thần đế đại đạo hoàn toàn biến mất trước đó bước vào đến tầng bên trong đi. Nhất thời, tứ đại đế cung cùng thái cổ các cường giả nhau nhau thi triển ra mạnh nhất năng lực, hướng phía tầng bên trong phương hướng lao đi, mà Bích Nguyệt Lam vốn là ở vào phía trước, lại thêm Lâm Hạo cho bộ pháp, nàng đã giải mở không ít thần đế dấu chân. Mà nàng bản thân liền có diệu âm thần cầm thánh thể bực này ngộ tính siêu tuyệt thể chất, theo không ngừng tiến lên, nàng giải khai thần đế dấu chân tốc độ tăng tốc. Nương theo lấy bốn đầu thần đế đại đạo biến mất, một số không kịp chạy tới cường giả trực tiếp rơi xuống phía dưới. Ngay tại Lâm Hạo không ngừng hạ xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đem hắn lôi kéo đi qua, ngay sau đó trước mắt hắc ám biến mất. Hắn xuất hiện ở một tòa bên trong cổ điện, tòa cổ điện này tràn đầy thô kệch cổ pháp khí tức, mỗi một khối cự thạch đều ẩn chứa một tia cổ ý. Cả tòa trong đại điện, trừ bỏ hắn bên ngoài, lại không người thứ hai. Đây là thái cổ thần đế vũ ở lại đại điện. Lâm Hạo nhướng mày, không giống như là thái cổ thần đế vũ ở lại đại điện. Ngược lại giống như là thái cổ thời đại cường giả chỗ cư trụ, bởi vì trong này ẩn chứa cổ ý tương đối nhạt, hoàn toàn không cách nào cùng thái cổ thần đế lưu lại cổ ý so sánh. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên chạm tới đại điện bốn vách tường khắc lục một số đồ văn. Đây là... Lâm Hạo giật mình nhìn lấy những cái kia đồ văn, phía trên khắc họa chính là cuồn cuộn vô tận tinh vực. Mà tại cách này đồ văn bên trên, một tên thân hình to lớn nam tử, đang thôi động rất nhiều tinh thần, mà tại tinh thần bên ngoài cuồn cuộn lấy kinh khủng đến cực điểm tinh hải, những này tinh thần bị đẩy vào đến tinh hải bên trong, phảng phất muốn đem lớp đầy giống như. Không có bất kỳ cái gì văn tự miêu tả, nhưng là cách này đồ văn lại lộ ra một cái tin tức, cái kia chính là ở tai nơi này ngôi đại điện chủ nhân, liền là tên kia thân hình to lớn nam tử. Người này hẳn là có được có thể so với thần tôn thực lực, không phải căn bản là không có cách tại mênh mông trong tinh vực thôi động tinh thần. Chỉ là, Lâm Hạo không rõ. Vị nam tử này vì sao muốn làm như thế? Chợt, Lâm Hạo đem ánh mắt thu hồi, dù sao không hiểu sự tình, hắn là sẽ không nghĩ quá nhiều. Về phần thái cổ thời đại thần tôn làm cái gì cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hiện tại hắn suy tính là nên như thế nào tiến về tầng bên trong, tứ đại đế cung cùng thái cổ cường giả chỉ sợ giờ phút này đã bước vào tầng bên trong. Về phần Bích Nguyệt Lam, Lâm Hạo cũng không phải rất lo lắng, mặc dù chưa hẳn có thể đối kháng được tứ đại đế cung, nhưng tự vệ hẳn là không bao lớn vấn đề. Lục huyền thần tôn mặc dù đối Lâm Hạo có chút không đúng mắt, nhưng đối Bích Nguyệt Lam lại là bảo vệ đến cực điểm, phía trước tới thời điểm thậm chí lấy ra cô đọng hơn 60 vạn năm một kiện hộ thân chí bảo cho Bích Nguyệt Lam dùng, bảo vệ này thậm chí có thể chống cự thần tôn cấp độ cường giả một kích toàn lực. Có như vậy một kiện chí bảo tồn tại, Bích Nguyệt Lam đủ để tự vệ. Tại trong cổ điện lượn quanh một vòng, Lâm Hạo cũng không có phát hiện cái gì. Cái này thái cổ thần đế nơi truyền thừa áp chế quá mạnh, thần niệm cùng cảm giác đều bị co lại đến một trường phạm vi, chỉ có thể dựa vào thị giác của mình. Lúc này, một trận động tĩnh truyền đến. Có người đến. Lâm Hạo nhướng mày, đáy lòng đoán chừng là bước vào nơi truyền thừa ngoại tầng người tu luyện. Hắn không có ý định cùng bất kỳ người tu luyện nào trở mặt, cho nên quay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, hai bóng người lướt vào, rõ ràng là một đôi nam nữ, bộ dáng có chút lạ lẫm, cũng không có gặp qua, chẳng qua hai người thần sắc lại là mang theo lấy cổ quái cùng vẻ phức tạp. Là ngươi? Tên nam tử kia mở miệng. Nghe vậy, Lâm Hảo lông mày lập tức vặn một cái thanh âm này hắn không xa lạ gì, bởi vì vừa rồi liền nghe từng tới một lần, tên nam tử này liền là vừa rồi tại Tư Đồ Đỉnh bên cạnh thân, mở miệng thúc giục Tư Đồ Đỉnh nhanh lên giải quyết ra hỏa. Về phần một tên khác nữ tử, nếu như không sai, hẳn là ngay lúc đó người thứ ba. Hai người này không phải nên tại thần đế trên đại đảo sao, làm sao lại đột nhiên chạy xuống? Chẳng lẽ là Tư Đồ Đỉnh chưa từ bỏ ý định, cho nên mang theo hai người đuổi tới. Đáng tiếc hiện tại cảm giác cùng thần niệm bị áp chế, Lâm Hảo không thể nhận ra cảm giác đến hai người chân chính năng lực. Bất quá trước đó tại thần đế trên đại đảo cảm giác được hai người này cho mình cảm giác, mang theo không hiểu cảm giác nguy hiểm, rất hiển nhiên hai người này thực lực còn cao hơn mình. Thật đúng là ngoài ý muốn, lại nơi này gặp được ngươi. Nam tử một đầu thanh phát, nhìn ngược lại là tuấn lãng, chỉ là mọc ra một đôi mắt tam giác, cho người ta cảm giác có chút âm lãnh, quăng tới ánh mắt bao hàm lấy nồng đậm căm hận, còn có một tia sát ý. Hai vị tại hạ cùng với các ngươi không oán không cừu, không cần thiết như vậy nhằm vào đi. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Nhằm vào ngươi. Hắc y nữ tử cười lạnh, ngươi có tư cách để cho chúng ta nhằm vào. Bất quá, ngươi làm ra loại kia cử động cũng chạy không thoát vừa chết. Ánh mắt của nàng cũng bao hàm lấy tức giận. Loại kia cử động. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu, thần sắc lộ ra một tia cảnh giác. Còn cố ý giả ngu. Nếu như không phải ngươi rớt xuống thần đế đại đạo làm sao lại cấp tốc biến mất, làm hại chúng ta bỏ lỡ tiến vào bên trong tầng cơ hội. Hắc y nữ tử trong lời nói bao hàm lấy oán giận, cái này cũng khó trách, tầng bên trong có lấy thái cổ thần đế truyền thừa, bọn hắn chính là tứ đại đế cung thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh phong, nói không chừng có như vậy một số sẽ thu hoạch được truyền thừa. Một khi đạt được thái cổ thần đế truyền thừa, như vậy sau này chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành trên đời chói mắt nhân vật. Có thể hết lần này tới lần khác lại tại muốn bước vào tầng bên trong thời điểm, rớt xuống ngoài tầng bên trong cùng thái cổ thần đế truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Hai người này vốn là sinh lòng tức giận, bây giờ nhìn thấy Lâm Hảo tự nhiên đem đây hết thảy trách tội đến Lâm Hảo trên đầu. Thần đế đại đạo biến mất, nào có cùng ta quan hệ. Huống chi thần đế truyền thừa, có cơ duyên người đến, các ngươi rớt xuống, cái kia chính là đánh mất cơ duyên. Làm gì cưỡng cầu đây? Lâm Hảo phản bác. Ngươi còn dám lắm miệng, nhìn ta không đập vỡ mồm ngươi. Hắc y nữ tử giận tím mặt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Lâm Hảo trước mặt. Một trường quét tới, kinh khủng tuyệt luân lực lượng phun trào mà ra, chỉ gặp năm loại luân hồi thần ký liên tiếp hóa ra. Lục thế tôn cấp độ. Lâm Hảo thần sắc thoáng chốc biến đổi, tầng thứ này đã tương đương với cao giai thần tướng, mà hắc y nữ tử mảnh mai thân thể tựa hồ bao hàm lấy một loại lực lượng kinh khủng, chỉ gặp nàng tay nổi lên từng tia kim mang, đó là thể chất đặc thù mới có. Mặc dù không phải thái cổ đặc hữu thể chất đặc thù, nhưng có bực thể chất này người tất nhiên sẽ so với bình thường người tu luyện có không kém ưu thế, giống như cô gái áo đen thể chất này đặc thù. Liền để nàng bản thân phát huy ra một trường kia uy lực tăng lên gần năm thành. Thái thủy tám thức, bốn loại luân hồi thần kỹ. Lâm Hảo một quyền ném ra. Oanh! Một quyền uy bị biến thành hư ảo, mà kinh khủng đến cực điểm lực lượng trực tiếp xông vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ cánh tay phải vỡ toang, gần như sắp phế bỏ. Còn dám cản? Lại phế ngươi một cánh tay, nhìn ngươi còn cần cái gì cản? Hắc y nữ tử sắc mặt trầm lãnh, thân hình lại lần nữa khẽ động. Hậu phương mắt tam giác nam tử hai tay khoanh ở trước ngực, không có chút nào xuất thủ ý nghĩ, bởi vì không cần thiết xuất thủ, hắn đã nhìn ra Lâm Hảo khả năng chẳng qua mới thần tướng cấp độ mà thôi, mặc dù có thể phát huy ra tương đương với năm loại luân hồi ý cảnh lực lượng, nhưng là cả hai nhưng khác biệt dòng giã một cảnh giới. Ngũ Thế Tôn cùng Lục Thế Tôn cả hai ở giữa chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt, cho nên hắc y nữ tử một người đủ để diệt sát đi Lâm Hạo. Một trưởng đối diện mà xuống, hắc y nữ tử hiển nhiên là định cho Lâm Hạo một bàn tay, mà một tát này uy lực, một khi bị vỗ trúng, đầu tuyệt đối sẽ hoàn toàn bể nát. Ngươi phế cánh tay ta, vậy ngươi cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra một sợi tinh mang, ngay tại trong chốc lát, thần niệm tuôn trào ra, hắn bây giờ thần niệm đã viễn siêu thần vương. Cho tới nay hắn đối mặt đều là thần vương cấp độ hai bên cường giả, cực ít có thể cần dùng đến thần niệm. Bây giờ, gặp phải chính là lục thế tôn cấp độ cường giả, ngược lại là có thể thử một lần thần niệm uy. Cái gì? Hắc y nữ tử cảm thấy thức hải một trận lắc lư, oanh ra công sát uy, lập tức trì trệ, mặc dù chỉ là dừng lại như vậy chớp mắt thời gian, nhưng là cường giả giao thủ thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, hưu một tiếng, lôi đình thần mâu mặt bắn mà ra trực tiếp đâm về phía hắc y nữ tử khí hải. Đối mặt một kích này, hắc y nữ tử phản ứng lại có chút hoảng hốt. Chẳng qua nàng nhưng không có để ý tới, tiếp tục một trường vỗ hạ xuống, tựa hồ muốn cùng Lâm Hạo lưỡng bại câu thương, bởi vì tại trên người của nàng có một kiện nhị phẩm phòng ngự thần khí, chỉ gặp nàng trên người nổi lên đạo đạo kim mang, ngăn tại lôi đình thần mâu trước mặt. Thử! Kim mang vỡ vụn, hắc y nữ tử đột nhiên biến sắc, muốn rút về một trường kia, thế nhưng là đã muộn, lôi đình thần mâu từ nàng phần bụng xuyên qua. Lâm Hạo rơi vào hắc y nữ tử sau lưng, mà vai phải của hắn bàng thì bị một trường vỗ bên trong, lập tức nửa bên phải thân thể nổ nát hơn phân nửa. Oanh! Hắc y nữ tử ngã trên mặt đất. Mắt tam giác nam tử thấy thế, thần sắc đột nhiên biến đổi, sư muội. Ngươi lại giết sư muội, ta muốn ngươi chôn cùng. Giận tím mặt phía dưới, người này cũng xuất thủ, hắn mặc dù nhìn điên cuồng, nhưng là hai mắt lại lộ ra thanh minh, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hạo đã bị trọng thương. Đồng dạng là cao giai thần tướng, đồng dạng cũng là lính ngộ năm loại luân hồi thần kỹ. Lúc này, lôi đình thần mâu đã đẩy tới, trong nháy mắt xuất thủ, Lâm Hạo thân thể cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, trong thân thể hiện ra một cỗ càng cường tuyệt hơn lực lượng, đó là đế huyết hoang văn lực lượng, mặc dù chỉ dùng một bộ phận, nhưng lại để thực lực của hắn chớp mắt kéo lên. Trong nháy mắt, lôi đình thần mâu thanh thế tăng vọt vô số lần. Cả hai thác thân mà qua. Lâm Hạo trái tim vị trí xuất hiện lớn chừng quả đấm vết thương, mà tên kia mắt tam giác nam tử lại là đầu bị xỏ xuyên. Ngay tại Lâm Hạo thu hồi lôi đình thần mâu thời khắc, một đạo thân hình đột nhiên từ dưới đất xông lên, rõ ràng là ngã xuống đất mắt tam giác nam tử, đầu của hắn tuy bị quán xuyên, nhưng lại còn sống, không biết hắn dùng bí pháp gì, một ngụm tinh huyết cuồng thổ mà ra. Thân hình cấp tốc tán đi. Ngươi chờ xem, tư đồ trưởng lão đã chạy đến. Mắt tam giác nam tử ác độc nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Thần linh thân thể. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy mắt tam giác nam tử, không nghĩ tới đối phương lại tu luyện bản thể đồng thời trả tu luyện thần linh thân thể, muốn lại lần nữa ra tay, mắt tam giác nam tử đã biến mất, thình lình đã thoát đi nơi đây, mà hắn cảm giác được trên người có một đạo đặc thù truy tung ấm ký, rõ ràng là mắt tam giác nam tử lưu lại. Thần niệm cấp tốc bao trùm lên đi, Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Tự thân thần niệm càng không có cách nào xóa đi, xem ra nhất định phải mau rời khỏi, không phải mấy người tư đồ đỉnh đến liền phiền toái, mặc dù bây giờ tự thân năng lực không yếu, nhưng hắn cũng không muốn tại lúc này cùng tư đồ đỉnh giao thủ. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo vận chuyển cực tốc thần kỹ, xông ra ngoài điện. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc cuồng lướt mà đến. Thình lình chính là tư đồ đỉnh, chỉ gặp hơi mập trên mặt lộ ra thật sâu vẻ lo lắng chi sắc. Cực tốt thần kỹ. Lâm Hạo toàn lực thôi động. 12.000 sứ ma lực lượng quán thâu quanh thân chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, hậu phương theo tới tư đồ đỉnh cũng đuổi sát theo. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, một bóng người xinh đẹp chậm rãi rơi vào đại điện phủ cận. Một tên tuyệt sắc lãnh diễm nữ tử ăn mặc một thân hắc sa, phảng phất hỏa diễm tại thiêu đốt, liền ngay cả trong đôi mắt đẹp đều lộ ra vô cùng cực nóng, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tan đi giống như. tiểu nữ hoa, lão phu theo ngươi thời gian dài như vậy, ngươi có phải hay không nên biểu thị một chút? Một tên gầy yếu lão giả lướt đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lãnh diễm nữ tử, mà tên lão giả này phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, thình lình chính là một vị thần vương. Tuyệt sắc lãnh diễm nữ tử đạm mạc nhìn lấy gầy yếu lão giả. Gầy yếu lão giả những mày, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên đáy lòng sinh ra bất an mãnh liệt, phảng phất có nguy hiểm gì tại ở gần giống như. Lúc này tuyệt sắc lãnh diễm nữ tử xuất thủ, một chỉ điểm ra, chỉ gặp vô cùng vô tận liệt diễm tụ tập, hóa thành một đóa sáng chói vô cùng màu đen hoa sen. Địa ngục chi liên. Gầy yếu lão giả nhìn thấy cái này màu đen hoa sen, sắc mặt triệt để thay đổi, không nói hai lời, lập tức quay người liền chạy, nhưng lại tại xoay người nháy mắt, phủng một tiếng, hắn đã thiêu đốt lên, trong chốc lát, hắn đã hóa thành tro bụi. Một vị thần vương cứ như vậy bị diệt sát. Mà tên này tuyệt sắc lãnh diễm nữ tử, lộ ra thực lực, cũng bất quá là cao giai thần tướng cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1396, đánh giết Tư Đồ Đỉnh. Tại cực tốc thần ký dưới, Lâm Hạo tốc độ đã phá vỡ mà vào đến 20 vạn lần giới nhanh, bực này tốc độ đã có thể so với thần vương, lại thêm hắn ở trong đó hỗn hợp cổ chiến bộ, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hậu phương theo đuổi không bỏ Tư Đồ Đỉnh, giờ phút này tức giận đến phổi đều muốn nổ rớt. Ban sơ khoảng cách Lâm Hạo chỉ có ngàn dặm hai bên, mà lại đang từng bước tới gần bên trong, há biết Lâm Hạo tốc độ đột nhiên tăng vọt, lại đem khoảng cách lại lần nữa kéo ra, nhìn thấy bực này tình huống, Tư Đồ Đỉnh ngược lại không gấp, dù sao chỉ cần không ngừng truy đuổi xuống dưới, Lâm Hạo lực lượng cuối cùng sẽ hao hết, mà lúc kia liền là kẻ này tử kỳ. Thế nhưng là Lâm Hạo thần uy phảng phất cuồn cuộn không dứt, giống như truy đuổi nửa khắc đồng hồ vẫn không có mảy may hao hết dấu hiệu. Cái này khiến Tư Đồ Đỉnh tim chấn sau khi lại giận giận không thôi. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, không biết bao lâu mới có thể đuổi được Lâm Hạo. Nơi đây chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ, nơi truyền thừa ngoại tầng. Sớm đã có không ít cường giả, thậm chí là một số thần vương bước vào nơi này, vì để tránh cho phức tạp, hắn quyết định mau chóng diệt sát Lâm Hạo. Tiểu tử, ngươi cho rằng tốc độ nhanh, bản trưởng lão liền không làm gì được ngươi. Tư Đồ Đỉnh ánh mắt lóe ra ý lạnh âm u, lúc này hư không một chỉ gặp hắn một chỉ này nổi lên hiện ra ba loại luân hồi thần kỹ, cái này ba loại luân hồi thần kỹ áo nghĩa càng thâm thúy hơn, từ thần vương uy thi triển đi ra, uy lực càng thêm kinh khủng. Oanh! Phía trước hư không hoàn toàn méo mó, giống như một đầu không ngừng lan tràn tinh hà. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến kinh khủng nguy cơ, Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, trong tay lôi đình thần mâu thay đổi mà ra, trong phút chốc, 12.000 sứ ma còn có luân hồi cực cảnh bị thôi phát đến cực hạn, bốn loại luân hồi thần kỹ nhau nhau đánh ra. Hỗn hợp thành một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Chẳng qua. Như thế vẫn chưa đủ, Lâm Hạo rất rõ ràng. Tư Đồ Đỉnh đáng sợ, bản thân liền là thần vương, lại có ba loại luân hồi thần kỹ, cho dù là thần vương đều không thể tới đánh đồng, cho nên hắn lại lần nữa đánh ra Thái Thủy Thức thứ 8. Bốn loại luân hồi thần kỹ Thái Thủy Thức thứ 8, tại trong nháy mắt, đánh ra trên trăm chiêu, mà cái này trên trăm chiêu cũng cơ hồ hao hết Lâm Hạo thần uy. Thừa dịp khe hở, hắn nuốt vào ngậm trong miệng 10 khỏa khôi phục thần uy trung giai thần đan. Oanh! Trên trăm chiêu cùng Tư Đồ Đỉnh công sát uy đụng vào nhau. Vào thời khắc ấy, Lâm Hạo một ngụm máu cuồng phúng mà ra, lồng ngực bỗng nhiên lõm xuống dưới, từ ngực lan tràn đến quanh thân cơ hồ đều nhanh vỡ vụn, trên trăm chiêu uy lực biến mất, mà Tư Đồ Đỉnh công sát uy cũng bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm, còn lại lực lượng đánh thẳng tới, Lâm Hạo chỉ có thể dùng cổ ma thánh thể miễn cưỡng chống cự. Bành! Thân thể cơ hồ sụp đổ. Chẳng qua Lâm Hạo vẫn là chịu đựng được, lúc này thi triển ra cổ ma tái sinh, nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế, Những thương thế này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, chẳng qua bởi vì thương thế nặng hơn, căn bản là không có cách một lần hoàn toàn khôi phục lại. Không chết. Tư Đồ Đỉnh Thần sắc lộ ra kinh ngạc, ánh mắt cổ quái mà phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, sát ý trở nên cường thịnh hơn, hắn tự nhiên rõ ràng mình phát ra công sát uy mạnh bao nhiêu, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ để diệt sát cao giai thần tướng, có thể Lâm Hạo vậy mà tiếp nhận xuống tới, đồng thời chỉ chịu trọng thương. 5 năm trước Càn Thiên Thần Điện, Tư Đồ Đỉnh từng cùng Lâm Hạo giao thủ qua, khi đó Lâm Hạo ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến, tùy ý đều có thể bóp chết. Mới qua thời gian 5 năm, bây giờ Lâm Hạo có thể ngăn trở hắn một chiêu diệt sát. Ngắn ngủi thời gian 5 năm liền trưởng thành đến mức độ này, cho dù là kiến thức rộng rãi Tư Đồ Đỉnh, đáy lòng cũng không chịu được nổi lên một tia không hiểu ý sợ hãi. Nếu như lại cho Lâm Hạo một cách 5 năm, còn không biết kẻ này sẽ trưởng thành đến mức nào. Cho nên, Lâm Hạo phải chết. Như vậy Tư Đồ Đỉnh về sau mới có thể an tâm lại, không cần thời khắc lo lắng đến về sau trưởng thành Lâm Hạo đến tìm hắn gây phiền phức. Hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Tư Đồ Đỉnh lại lần nữa một trưởng vỗ ra, lần này công sát uy so với lần trước mạnh hơn. Oanh, Lâm Hạo trên thân nổi lên một bộ nhị phẩm thần khí áo trời giáp. Cái này chính là hắn lúc ấy tại chỉnh lý 9 vị đỉnh phong thần vương vòng tay chứ vật thời điểm phát hiện, hết thảy có 2 bộ, mỗi một bộ phòng ngự đều cực mạnh, không chút nào thấp hơn cổ ma thánh thể, trong đó một bộ hắn cho Bích Nguyệt Lam, còn lại một bộ mình thu. Bành! Áo trời giáp lên xuất hiện một tia vết sách, 7 thành lực lượng bị chặn, còn sót lại lực lượng bị Lâm Hạo triệt để chịu đựng được, thân thể lại lần nữa vỡ vụn, chẳng qua tại cổ ma thánh thể khôi phục lại, vỡ vụn chỗ rất nhanh liền ngưng hợp ở cùng nhau. Nhị phẩm phòng ngự thần khí. Tư Đồ Đỉnh biến sắc, không nghĩ tới Lâm Hạo lại còn có bực này phòng ngự thần khí, lại thêm kẻ này kinh khủng thể phách, muốn tại hạ một kích đem diệt sát. Cực kỳ không có khả năng, chẳng qua Tư Đồ Đỉnh không lo lắng điểm này, bởi vì áo trời giáp đã nát. Chỉ cần lại ra tay mấy lần liền có thể đem triệt để đánh nát. Sầm sầm sầm. Từng đạo công sát uy từ Tư Đồ Đỉnh trong tay đánh ra. Nương theo lấy lần lượt công sát uy đánh vào trên người, áo trời giáp vỡ vụn càng ngày càng lợi hại. 3 lần công sát uy về sau, áo trời giáp đã nhanh triệt để vỡ vụn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, áo trời giáp sớm muộn sẽ bể nát, đến lúc đó cho dù bằng vào ta thể phách cùng lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản Tư Đồ Đỉnh công sát uy. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ cảm thụ được thể nội thần uy, bây giờ tự thân thần uy đã hoàn toàn khôi phục lại, lại nhìn Tư Đồ Đỉnh, giờ phút này 2 mắt hiện ra hung lệ sát ý, tính cảnh giác đã hàng không ít. Không sai biệt lắm là thời điểm xuất thủ. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, tay phải không chịu được nắm chặt Lôi Đình Thần Mâu, hít một hơi thật sâu, đang theo trước bay lượn thân thể, bỗng nhiên dừng lại, bước chân thay đổi, cổ chiến bộ thoáng chốc thi triển mà ra, trực tiếp quay người hướng Tư Đồ Đỉnh phóng đi, trong tay Lôi Đình Thần Mâu, đầu mâu kéo ở hậu phương. Cái gì? Tư Đồ Đỉnh khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ quay người giết trở lại. Khi thấy Lâm Hạo trên người gần như sắp muốn vỡ vụn áo trời giáp thời điểm, thoáng chốc hiểu rõ ra, Lâm Hạo là muốn làm sao cùng chó cùng rứt dậu. Đến được tốt, như vậy cũng miễn cho bản trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải chết, chết sớm dù sao cũng so chế chết tốt lắm. Tư Đồ Đỉnh cười lạnh, thân thể chấn động mạnh một cái, cường thịnh đến cực điểm lực lượng chấn động đến 4 phía bạo động không thôi. Hưu! Lâm Hạo cổ tay phải uốn éo kéo tại sau lưng Lôi Đình Thần Mâu, lúc này hướng phía Tư Đồ Đỉnh giết tới, 4 loại luân hồi thần kỹ, còn có Thái Thủy Cửu Thức, toàn bộ thần uy rót vào trong đó, bạo phát ra không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng, giống như xé sách thương không. Lôi Đình Thần Mâu đâm thẳng Tư Đồ Đỉnh đầu. Đối mặt một kích này, Tư Đồ Đỉnh thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Tại cùng thế hệ bên trong, năng lực của ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc Mặt ngươi đúng là bản trưởng lão, ngũ thế tôn cho dù mạnh hơn cũng không cách nào diệt sát thần vương, từ xưa đến nay chưa từng có, hiện tại cũng sẽ không lại có. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Đỉnh đã đưa tay ra, ẩn chứa thần vương uy cử thủ, bắt lại kích xạ mà đến kinh khủng lôi đình, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, lôi đình lập tức bị nắm vào trong lòng bàn tay, lôi đình thần mâu kịch liệt lắc lư. Ý đồ giãy giụa, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thoát mà ra. Hừ, liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Tư Đồ Đỉnh sắc mặt trầm lãnh, bàn tay trái trực tiếp đánh ra, ẩn chứa ba loại luân hồi thần ký công sát uy gần như sắp bao trùm ở Lâm Hạo, đó là không cách nào ngăn cản công sát uy, một khi bị vỗ trúng, cho dù là có được cổ ma thánh thể Lâm Hạo cũng ngăn không được. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, chúng ta khoảng cách vừa vặn tại trong phạm vi một trượng. Lâm Hạo bình tĩnh trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Một trượng phạm vi. Tư Đồ Đỉnh sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ Lâm Hạo câu nói này rốt cuộc là ý gì, một trượng phạm vi lại như thế nào, chẳng lẽ kẻ này còn có thể giết được mình hay sao? Đừng nói một trượng, cho dù là gần trong gang tấc, thần vương uy trải rộng quanh thân, Lâm Hạo cũng đừng hòng tổn thương hắn mảy may, huống chi trên người hắn còn có nhị phẩm phòng ngự thần khí chống cự. Lúc này, Lâm Hạo mi tâm nổi lên một đạo nồng đậm đến cực điểm kim mang, ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi thần niệm, nhất thời cái này thần niệm biến thành một thanh thần mâu, mà một thanh này thần mâu ngưng tụ độ cực kỳ kinh người, mặc dù cùng dĩ vãng giống nhau là thần niệm hóa khí, nhưng là lần này hóa khí nhưng vượt xa dĩ vãng, thậm chí vượt qua Tư Đồ Đỉnh lúc trước đạt tới trình độ thần niệm. Tư Đồ Đỉnh lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tranh thủ thời gian thôi động tự thân thần niệm để chống đỡ. Thế nhưng là một thanh này thần niệm thần mâu đã đâm vào trong đầu của hắn, ngưng tụ tất cả thần niệm thần mâu nổ tung. Oanh! Tư Đồ Đỉnh thức hải chấn động, cả người nhất thời cứng đờ, mặc dù chỉ rằng co trước mắt thời gian, nhưng là đoạn thời gian này lại là cực kỳ chí mạng. Cự thủ nắm vuốt lôi đình thần mâu đột nhiên tránh thoát mà ra, hướng phía Tư Đồ Đỉnh đầu đâm tới. Rất nhanh, Tư Đồ Đỉnh khôi phục lại, mắt thấy lôi đình thần mâu cách mình đầu chỉ có một tấc, trên người nhị phẩm phòng ngự thần khí hóa ra, chính là một khối kỳ lạ lệnh bài trực tiếp ngăn tại trên trán của hắn, căng cứng tâm có chút lòng xuống dưới. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn vãi cả linh hồn, lôi đình thần mâu đâm xuyên qua lệnh bài thẳng tắp đâm vào trán của hắn bên trong. Không! Tư Đồ Đỉnh giận tím mặt, hai tay lúc này bỗng nhiên hướng cái trán chộp tới. Gắt gao bóp lấy đâm vào cái trán ba tấc lôi đình thần mâu, rốt cuộc tại lôi đình thần mâu tiến vào thức hải nháy mắt, đem cản lại, tại trong lúc nguy cấp, thần vương uy triệt để bộc phát ra. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh, Lâm Hạo đột nhiên cầm ra một vật, chính là một sợi thần bí khí thể, chỉ có một tia mà thôi, nhưng lại để Tư Đồ Đỉnh cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, muốn cấp tốc thoát thân mà ra, nhưng hai tay tại gắt gao chống cự lấy lôi đình thần mâu. Hưu! Thần bí khí thể quăng tới, tại khoảng cách gần như thế giới, Tư Đồ Đỉnh căn bản là không cách nào phòng bị, chỉ có thể nhìn thần bí khí thể rơi vào tự thân thể nội, không tốt. Tư Đồ Đỉnh biến sắc. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ thần bí khí thể kinh khủng, hắn thần vương bản nguyên đang bị thần bí khí thể thôn phệ lấy. Ngăn không được, căn bản là ngăn không được thần bí khí thể thôn phệ. Không! Tư Đồ Đỉnh ngang đầu gào thét, trong cơn giận dữ, hắn điên cuồng phóng xuất ra tất cả thần vương lực lượng, dù sao đều không sống nổi. Oanh! Tại thần vương lực lượng trùng kích vào, Lâm Hạo thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lấy ra một kiện nhị phẩm phòng ngự thần khí, đó là cuối cùng một kiện, lúc này cả người bị thần vương lực lượng hoàn toàn quét sạch, nhị phẩm phòng ngự thần khí tại chỗ sụp đổ, hắn toàn bộ thân hình cơ hồ vặn vẹo, lúc này bị đánh bay mà ra, rơi đập tại ngoài trăm dặm, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Phùng! Tư Đồ Đỉnh thần vương lực lượng đem trăm vạn dặm khu vực nổ vỡ nát, một lát sau hết thảy khôi phục bình tĩnh, mà Tư Đồ Đỉnh vẫn như cũ xoay quanh ở trên không bên trong, nhưng hắn thân thể đã triệt để cháy đen, một trận gió quét mà đến. Lúc này biến thành cho bụi biến mất. Một sợi thần bí khí thể rơi xuống phía dưới, rơi vào đại địa bên trên phương, ngay tại sắp không xuống đất ngọn nguồn nháy mắt, nó có chút trôi nổi lên, một tia cổ lão đến cực hạn đường vân phía trên nó chậm rãi hiện hiện, ngay sau đó thần bí khí thể biến tăng thêm một số, tăng trưởng gần gấp đôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Gặp lại. Trăm vạn dặm khu vực san thành bình địa, đây là bởi vì chính là thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, không gian ngưng kết đến cực điểm nguyên nhân, nếu như là ngoại giới, thần vương triệt để thả ra lực lượng, đủ để tướng làm ở nơi này nhìn lần khu vực hóa thành hư không. Còn kém một điểm. Trong hố sâu, Lâm Hạo chậm rãi bò lên, hoàn toàn méo mó thân thể tại cổ ma tái sinh phía dưới, từ từ khôi phục lại, cái kia hai kiện nhị phẩm phòng ngự thần khí theo động tác, biến thành mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy đầy đất vết thương, Lâm Hạo không khỏi một trận lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải tại cuối cùng dùng nhị phẩm phòng ngự thần khí ngăn trở Tư Đồ Đỉnh trước khi chết điên cuồng phản công, chỉ sợ mình bây giờ cùng Tư Đồ Đỉnh kết quả là giống nhau. May mắn chính là cái kia nhị phẩm phòng ngự thần khí, lại thêm điên cuồng vận chuyển cổ ma thánh thể phía dưới, tự thân rốt cuộc có thể bảo toàn. Lần này có thể còn sống sót, có một nửa là dựa vào vận khí. Một nửa khác thì là dựa vào chính mình bố trí, chẳng qua quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lần sau không thể lại mạo hiểm như vậy, vô luận như thế nào đều muốn xuất ra sau cùng áp chủ bài tới. Lâm Hảo tim đập nhanh nói. Tại cái kia ngược lại mắt tam giác nam tử rời đi thời điểm, Lâm Hảo liền đã chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên cũng không phải nhằm vào Tư Đồ Đỉnh. Mà là ngoại tầng bên trong sẽ có còn lại thần vương tồn tại. Những người này mặc dù cùng mình không có chút nào thù hận, nhưng khó đảm bảo sẽ có những cái kia tính nết cổ quái người tới tìm mình phiền phức. Cho nên Lâm Hạo nghĩ đến biện pháp này, lợi dụng tốc độ của mình trước hao tổn đối phương lòng cảnh giác, cuối cùng lại trở về, dùng thần niệm áp chế đối phương. Sau đó thừa dịp đối phương rằng co thời khắc trực tiếp hạ sát thủ, biện pháp này xác thực hữu hiệu, nhưng vẫn là đánh giá thấp thần vương đáng sợ. Nếu như mới vừa rồi không có kịp thời dùng ra nhị phẩm thần khí phòng ngự, chỉ sợ Lâm Hảo hiện tại cũng sớm đã vẫn lạc. Kỳ thật, hắn cũng có thể dùng một cách khác chút áp chủ bài, nhưng là những này áp chủ bài dùng liền sẽ hao hết, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lâm Hạo là sẽ không vận dụng. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này, đánh nhau đồng tính tất nhiên sẽ hấp dẫn phủ cận cường giả đến, bằng vào ta hiện tại tình huống thân thể đối phó cường giả vẫn còn có thể, nếu như gặp lại một cái thần vương vậy thì phiền toái. Lâm Hạo thân hình khẽ động, lướt về phía Tư Đồ Đỉnh chỗ biến mất. A. Lâm Hạo chú ý tới trên mặt đất nổi lơ lửng cái kia một tia thần bí khí thể, cái này chính là mẫu thân hắn lưu lại đồ vật, một mực bị cất giữ trong đỉnh nhỏ, xem như đòn sát thủ đến dùng, cho nên hắn đối thần bí khí thể ngoại hình có chút quen thuộc, nhưng hôm nay thấy một lần phía dưới, thần bí khí thể lại thay đổi một số. Nó lại tăng trưởng. Lâm Hạo mười phần ngoài ý muốn, trừ cái đó ra còn phát hiện cái này một sợi thần bí khí thể lên xuất hiện một tia đặc thù đường vân, cái này đường vân ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh người cổ ý, mang đến cho hắn một cảm giác không chút nào thấp hơn trước đó nhìn thấy thần đế dấu chân. Đây rốt cuộc là cái gì khí thể lại sẽ ẩn chứa như là thần đế cổ ý, mà lại nó sẽ còn tăng trưởng, bây giờ chỉ là so nguyên bản tăng trưởng gấp đôi. Liền xuất hiện bực này cổ ý, nếu như nó lại tăng trưởng xuống dưới đâu. Lâm Hạo không cách nào xác định, nhưng có thể khẳng định là, vật này tất nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Nó là tại diệt sát Tư Đồ Đỉnh sau mới tăng trưởng, mà Tư Đồ Đỉnh chính là một vị thần vương. Hẳn là nói, chỉ có thần vương mới có thể để cho nó trưởng thành. Lâm Hạo đáy lòng suy đoán nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tạm thời không cách nào xác minh, mà lại hắn cũng không có khả năng lại đi giết một vị thần vương, Dù sao thần vương cũng không phải bình thường nhân vật, cũng không phải muốn giết liền có thể giết được, coi như thực lực không kém gì thần vương, đối phương một lòng muốn chạy trốn, muốn diệt sát cũng có chút khó khăn. Nhìn chằm chằm thần bí khí thể hồi lâu, Lâm Hạo quyết định trước thu hồi, sau đó rời đi nơi đây, chờ về sau sẽ chậm chậm biết rõ ràng lai lịch của nó. Ngay tại đưa tay nháy mắt, cái kia một tia thần bí khí thể tựa hồ có cảm ứng, hướng phía Lâm Hạo hưu lao đến, mắt thấy thần bí khí thể vọt tới, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đáy lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ cái này thần bí khí thể đáng sợ. Một khi bị dính vào người, kết quả tuyệt đối sẽ không so tư đồ đỉnh tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, thần bí khí thể tới quá đột ngột, tốc độ cũng quá nhanh, Lâm Hạo muốn tránh né, đột nhiên phía trên hiện ra cổ ý. Lại bao trùm bốn phía, mà Lâm Hạo thân thể lập tức cứng đờ, rốt cuộc khó mà nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần bí khí thể xông vào trong cơ thể mình. Xong! Lâm Hạo lập tức lòng như cho nguội. Nếu như là gặp được cái khác nguy cơ, vẫn còn có như vậy một tia sinh cơ có thể tranh thủ, nhưng hôm nay tất cả sinh cơ triệt để bị phá hỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần bí khí thể chui vào thể nội, kịch liệt xé rách thống khổ truyền đến. A, bực này kịch liệt đau nhức, không chỉ là thân thể thống khổ, còn bao gồm hồn phách thống khổ, Lâm Hạo hiện tại cuối cùng minh bạch, tư đồ đỉnh là thế nào chết. Toàn thân sinh cơ tại trước mắt bị rút sạch không nói, mỗi một cây thần kinh đều đang nhanh chóng vỡ nát, còn có hồn phách đang bị xé rách. Trong trước mắt, Lâm Hạo thân thể đã đạt đến toàn bộ hoại tử trình độ, đây là hắn có được cổ ma thánh thể có thể chống cự một chút nguyên nhân, nếu như đổi lại còn lại người tu luyện, đã sớm hóa thành tro bụi. Đột nhiên, trong thức hải oanh bộc phát ra kinh người vô cùng khí thế. Lâm Hạo hồn phách ngồi xếp bằng, hai tay chỉ lên trời thức, một cái phun ra mà ra, cửu tử tiên thuật chậm rãi vận chuyển, mà cái kia một đạo thần bí khí thể mang tới đau đớn, cấp tốc biến mất. Vốn cho là mình phải vẫn lạc, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy thân thể đã hết đau, lúc này tâm thần cấp tốc chìm vào thể nội, khi thấy thần bí khí thể xoay quanh tại mình khí hải bên trong thời điểm không khỏi khẽ giật mình, chỉ gặp thần bí khí thể liền lắng đọng tại khí hải bên trong, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy mê hoặc, hắn có thể cảm giác được thần bí khí thể cũng không có tiếp tục công kích mình, mà là lắng đọng tại mình trong khí hải, cái này khiến hắn có chút khó hiểu, cái này rất giống nguyên bản một cái đáng sợ cừu địch muốn đem mình diệt sát. Lại tại cuối cùng thời khắc mấu chốt dừng tay, còn cùng mình bắt tay giảng hòa dù gì. Chẳng lẽ là cửu tử tiên thuật? Lâm Hạo hồi tưởng lại vừa rồi một màn, tại thần bí khí thể muốn đem mình triệt để hóa thành tro bụi thời khắc, cửu tử tiên thuật phát động, mặc dù hắn không có cảm giác đến có cái gì dị dạng, nhưng lại có thể khẳng định có thể là cửu tử tiên thuật tồn tại, để cái kia một sợi thần bí khí thể còn sót lại tại trong cơ thể của mình. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không tỏa sáng tim, dù sao cái này thần bí khí thể thật là đáng sợ, bực này hung vật tại trong cơ thể của mình, nói không chừng lúc nào liền lật lọng phát uy, đến lúc đó nếu là cửu tử tiên thuật áp chế không nổi. Mình chẳng phải là lại lần nữa đứng trước vẫn là nguy cơ. Tâm thần chậm rãi đầu nhập vào khí hải phủ cận, Lâm Hạo chưa từng có tải tới gần. Liền sợ cái này thần bí khí thể đột nhiên lao ra, có thể theo tâm thần từ từ thẩm thấu cái kia một cỗ thần bí khí thể nhưng không có động mảy may, Lâm Hạo do dự một chút quyết định càng xâm nhập thêm một số. Mà cẩn thận thần xúc vừa đến thần bí khí thể nháy mắt, Lâm Hạo tâm không chịu được run lên, lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt ý mừng, cái kia một cỗ thần bí khí thể lại bị mình tuần phục, cái này không thể không nói là cái ngoài ý muốn. Tâm thần chạm đến nháy mắt, lại dung nhập vào thần bí khí thể bên trong. Đây là Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện thần bí khí thể từ hai cái bộ phận tạo thành, một cái là tiềm ẩn hạch tâm, cũng chính là nó bản nguyên bên trong ẩn chứa cổ ý, cái này một phần là cơ bản sẽ không bị tiêu hao, mà cái thứ hai bộ phận thì là thần bí khí thể lực lượng, cũng chính là nó có đủ nhất đáng sợ lực sát thương một bộ phận. Cái này một phần là có thể bị tiêu hao hết. Mặc dù chỉ có một sợi, Nhưng là Lâm Hạo lại cảm giác được cái kia một sợi lực lượng thần bí kinh khủng, một khi phóng xuất ra, liền ngay cả thần vương đều có thể chớp mắt diệt sát, đương nhiên cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, bởi vì cái này một sợi lực lượng một khi dùng ra, liền sẽ hao hết. Tồn tại cái thứ nhất bộ phận bản nguyên, sẽ sinh sôi bước phát triển mới lực lượng, nhưng là cỗ này sinh sôi mới lực lượng thần bí, muốn khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái cực kỳ không dễ, nhất định phải hao phí thời gian rất dài. Bất quá, đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng đầy đủ. Không thu phục trước đó cùng thu phục sau đó, cả hai là có cực lớn rõ rệt khác biệt. Không thu phục trước, Lâm Hạo cũng phải bước lên hung hiểm, đem cái này một sợi thần bí khí thể xuất ra, sau đó tại cực kỳ tới gần đối phương tình huống dưới mới đem vãi ra. Loại này thi triển phương thức sơ hở cực lớn, một khi đối thủ có chỗ cảnh giác, hoặc là trước một bước phát giác, vậy liền triệt để đánh mất đi tác dụng, chỉ có tại đối phương sơ sẩy thời khắc mới có thể mạo hiểm dùng ra. Đương nhiên tỷ lệ thất bại cực cao, không phải mỗi người cũng giống như Tư Đồ Đỉnh như vậy sẽ cho Lâm Hạo cẩn thân. Thu phục sau đó lại khác biệt. Lâm Hạo có thể tùy ý cố lực lượng này tại trong cơ thể mình bất luận cái gì một chỗ xuất hiện, tại giao thủ thời khắc, nương theo lấy thần kỹ đánh ra, cơ hồ chẳng khác gì là khó lòng phòng bị, trong nháy mắt cũng đủ để đem đối thủ trực tiếp mưu sát. Bực này đáng sợ đòn sát thủ lúc này trở thành Lâm Hạo cuối cùng áp chủ bài. Vì sao nói là cuối cùng? Bởi vì cái này một sợi thần bí khí thể chỉ có thể vận dụng một lần, nếu muốn đợi chút nữa một lần, liền không biết đến lúc nào, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngoài ý muốn đã thu phục được thần bí khí thể, Lâm Hạo tại cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa nắm chắc trở nên lớn hơn một số. Lúc này đem tâm thần thu hồi lại, Lâm Hạo cấp tốc bay lượn rời đi nơi đây. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một số cường giả lần lượt chạy tới, trừ bỏ hai vị thần vương lưu lại một lát bên ngoài, còn lại cường giả phát giác được nơi đây khí tức về sau, nhao nhao thay đổi rời đi. Tìm một chỗ không nổi lên mắt cổ điện, Lâm Hạo ở bên trong chờ đợi hai ngày, rốt cuộc đem trạng thái bản thân khôi phục được đỉnh phong, mà lần này cùng Tư Đồ Đỉnh giao thủ, trừ bỏ thu phục thần bí khí thể bên ngoài, tự thân còn có thu hoạch không nhỏ. Cái kia chính là tại sinh tử lúc kích phát ra tiềm lực, để hắn 5 năm qua chưa từng có chỗ tăng trưởng cảnh giới, lại lần nữa bước ra một bước, gần như sắp tiến vào ngũ thế tôn cảnh giới đỉnh phong. Nhanh, chúng ta nhanh nhắm hướng đông bên cạnh tiến đến. Cổ điện truyền ra ngoài đến một tên cường giả thanh âm hưng phấn. Chạy tới làm cái gì? Một vị khác cường giả khó hiểu nói. Ta vừa đạt được một vị bạn tri kỷ truyền âm, phía đông ức sắm chỗ có một tòa thái cổ thần đế truyền pháp đại điện. Tòa đại điện này đã mở ra, nói không chừng có bảo vật gì còn sót lại, cũng có thể là có thái cổ thần đế truyền thừa ở bên trong. Thật? Đương nhiên là thật. Số lớn cường giả đã chạy tới tòa kia thái cổ thần đế truyền pháp đại điện, hiện đầy vô tận thần đế văn, đây chính là thần đế lâu dài đợi địa phương mới có thể xét lưu lại, không nói những thứ này, chúng ta mau đi tới đi. Tốt! Nương theo lấy thanh âm biến mất, hai tên cường giả tựa hồ đã đi xa. Thái cổ thần đế truyền pháp đại điện. Lâm Hạo đứng lên thân hình khẽ động. Lướt ra ngoài cổ điện bên ngoài, tầm mắt bên trong có sáu đạo bóng người chính hướng phía đông lao đi, không có nghĩ lại, lúc này thân hình khẽ động, đi theo nhắm hướng đông miên lướt tới, mặc dù nhiều người tụ tập địa phương không phải là nhiều, nhưng có thể càng nhanh nhận được tin tức. Đối với cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa, Lâm Hạo cũng không phải là hiểu rất rõ, trước mắt cần phải làm là nhất định phải mau chóng hiểu rõ nơi đây tình huống. Sau đó tìm ra tiến vào bên trong tầng thông đạo. Ngay tại Lâm Hạo khởi hành thời khắc, đột nhiên phía sau nơi xa truyền đến một đạo vô cùng kích động mà thanh âm hưng phấn, Hạo ca ca. Nghe được thanh âm, Lâm Hạo bay lượn thân hình bỗng nhiên ngừng lại, thân thể có chút cứng đờ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1398. Hạn ngươi trong một ngày rời. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo lòng đang kịch liệt nhảy lên, chậm rãi quay đầu, đập vào mắt ngọn nguồn chính là một chương tinh khiết đến cực hạn tuyệt mỹ khuôn mặt. Một Ngưng Tuyết đã nhào tới, nhất thời một trận nhuyễn hương vào lòng. Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một Ngưng Tuyết thanh âm tràn đầy rung động ý, còn có từng tia nức nở, thân thể mềm mại khẽ run, có thể thấy được nàng có bao nhiêu kích động. Sẽ không, hiện tại chúng ta không phải gặp mặt. Lâm Hạo có thể cảm thụ được Một Ngưng Tuyết tâm tình, kỳ thật hắn không phải là không như thế, lúc này vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, sau đó vươn tay từ từ lau sạch lấy vệt nước mắt trên mặt nàng, mà Một Ngưng Tuyết thì nhu thuận ôm Lâm Hạo. Giờ phút này nàng không muốn nói nhiều, chỉ là muốn an tâm đợi một hồi. Một đạo tiếng ho khan từ Một Ngưng Tuyết hậu phương truyền đến, phá vỡ hai người yên tĩnh, Lâm Hạo lông mày không chịu được hơi nhíu lại. Chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy sau lưng Một Ngưng Tuyết ngoài 20 trượng đứng đấy một đoàn người, cầm đầu chính là một tên thân mang cổ bào tuấn lãng nam tử. Người này hai mắt chính là màu xanh thăm thẳm, bên trong ẩn chứa điểm điểm hàn tinh, hai đầu lông mày bao hàm lấy uy nghiêm chi sắc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khó mà coi nhẹ cảm giác. Mà tại tuấn lãng nam tử bên cạnh thân chính là một cao một thấp hai vị lão giả, hai người này ăn mặc phổ thông cổ bào, không có chút nào khí tức tràn ra, nhìn cùng bình thường lão giả không có gì khác biệt. Nhưng là hai mắt cũng không ngừng nổi lên làm người sợ hãi tinh mang. Hai vị thần vương. Lâm Hạo thần niệm tuy vô pháp khuyết tán ra, nhưng ở cảm giác bén nhạy dưới, còn có thể cảm nhận được hai vị này lão giả thể nội ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, rõ ràng là hai vị thần vương. Mà lại vị này thần vương mang đến cho hắn một cảm giác không thể so với Tư Đồ đỉnh kém bao nhiêu. Nhìn lại hai vị thần vương chỗ đứng, lộ ra có chút vi diệu, cùng cầm đầu tuấn lãng nam tử cách xa nhau một bước, mà hai người thủy chung có chút khom người, bực này tư thái, hiển nhiên tuấn lãng nam tử thân phận địa vị còn ở lại chỗ này hai vị thần vương phía trên. Mà tại hai vị thần vương sau lưng trả đi theo hai nam một nữ, ba người này hình thể khác nhau, một vị cao đại tráng to lớn toàn thân làn da hiện ra mịt mờ kim mang. Mà đổi thành một vị thân hình gầy yếu toàn thân đen kịt như mực, về phần vị nữ tử kia, bộ dáng cũng là xinh đẹp, một đôi khóe mắt có hai đạo đặc thù đường vân. Tại cảm giác phía dưới, Lâm Hạo tuy vô pháp hoàn toàn nhìn ra thực lực của ba người này, nhưng lại có thể cảm nhận được ba người này thể nội ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, mặc dù không kịp thần vương, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vị này chắc hẳn liền là một cô nương thường xuyên đề cập cái vị kia họ Lâm ca ca. Cầm đầu tuấn lãng nam tử mỉm cười, lộ ra có chút khiêm lễ. Nhưng là bộ này thần sắc rơi vào Lâm Hạo đáy mắt, lại mang theo một tia không hiểu ý vị, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì so sánh với Một Ngưng Tuyết, những người còn lại như thế nào, hắn mới không tâm tư đi để ý tới. Bọn hắn là... Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Một Ngưng Tuyết. Hạo ca ca, vị này là Lạc Nguyệt đại ca, còn có hai cái vị này là Lạc Nguyệt đại ca hai vị thúc bá, mặt khác ba vị là Lang Cốt đại ca, Cổ Phong đại ca cùng Vô Tình tỷ tỷ. Một Ngưng Tuyết mang theo kích động giới thiệu nói. Lạc Nguyệt đại ca bọn hắn tại đại hoang thế giới xuất hiện gì biến thời điểm giúp ta, cho tới nay, Lạc Nguyệt đại ca bọn hắn đều rất chiếu cố ta. Đa tạ chư vị hỗ trợ chiếu cố Ngưng Tuyết, như sau này có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói một tiếng. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Lâm đạo hữu khách khí, ta cùng một cô nương mới quen đã thân, làm cũng không phải tiện tay mà thôi thôi. Tên là Lạc Nguyệt nam tử cười nhạt một tiếng. Đã đối phương đều nói như thế, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì. Một cô nương cùng Lâm đạo hữu ở đây gặp lại chính là chuyện tốt, vốn nên ăn mừng một phen, nhưng nơi đây chính là Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa ngoại tầng, thỉnh thoảng sẽ có còn lại cường giả đi qua. Lâm đạo hữu mặt hướng đông phương, chắc hẳn cũng là muốn tiến về Thái Cổ Thần Đế Vũ truyền pháp đại điện, vừa vặn chúng ta cũng phải tiến về nơi đó, Lâm đạo hữu không bằng cùng bọn ta cùng nhau như thế nào, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Nguyệt mới nói. Hảo ca ca, Lạc Nguyệt đại ca thực lực bọn hắn rất mạnh, không bằng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi, trên đường cũng có cái chiếu ứng. Một Ngưng Tuyết cũng không khỏi nói ra. Cũng tốt, vậy liền làm phiền Lạc đạo hữu. Kỳ thật Lâm Hảo là muốn trực tiếp mang Một Ngưng Tuyết rời đi, nhưng là không muốn quét Một Ngưng Tuyết hưng, do dự một chút về sau mới đáp ứng. Ừ, chúng ta đi thôi. Lạc Nguyệt nói xong thân hình khẽ động, đã tung bay mà lên, hai vị lão giả theo sát phía sau, còn lại hai nam một nữ cũng lặng yên không lên tiếng đi theo, một đoàn người dẫn đầu bay lượn ở phía trước, mà Lâm Hảo thì lôi kéo Một Ngưng Tuyết tay ở hậu phương bay lượn. Trên đường đi, Một Ngưng Tuyết thập phần vui vẻ, hiển nhiên là ở chỗ này cùng Lâm Hảo gặp lại nguyên nhân. Tại Lâm Hảo hỏi thăm dưới, Một Ngưng Tuyết đưa nàng cách này hơn 50 năm tới tao ngộ một năm một mười cáo chi Lâm Hảo, kế tiếp một tin tức càng làm cho Lâm Hảo mừng rỡ không thôi. Đại ca bây giờ đang ở mới linh giới nội sinh sống. Lâm Hảo vội vã hỏi. Ừ. Linh Huyền Kiếm đại ca ngay tại mới linh giới bên trong, hắn đã gia nhập 3000 trong đại tộc Thái Hư tộc, bây giờ tại Thái Hư trong tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực đã là đỉnh phong. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói. Gia nhập 3000 đại tộc. Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có cảm thấy có cái gì. Thái cổ khôi phục người cùng hiện tại nhân tộc, mặc dù có to lớn ngăn cách, nhưng hắn đối bực này ngăn cách lại không quá cảm thấy cảm giác, bởi vì hắn không cho rằng thái cổ khôi phục người liền nhất định là xấu, mà bây giờ nhân tộc liền nhất định là tốt. Chỉ bất quá lập trường khác biệt mà thôi, song phương đều có tốt xấu. Trừ bỏ đại ca bên ngoài, những người còn lại đâu? Nhị ca Linh Huyền Hồ bọn hắn có thể có tin tức. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Tạm thời không có tin tức, chẳng qua tại đại hoang thế giới gì biến thời điểm, ta nhìn thấy bọn hắn bị từ thần vực xuống người cho đón đi. Một Ngưng Tuyết nói đến đây, an ủi. Hảo ca ca đừng lo lắng, nhị ca cùng ra ra bọn hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, chờ lần này rời đi thái cổ nơi truyền thừa về sau, ta cùng hảo ca ca ngươi cùng đi tìm bọn hắn. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Mặc dù bây giờ chỉ có thể đạt được đại ca Linh Huyền Kiếm tin tức, nhưng với hắn mà nói đã là một cái rất tốt bắt đầu, chí ít biết đại ca hiện tại còn sống, miễn là còn sống, ngày đó chắc chắn có cơ hội gặp lại. Về phần ra ra bọn người, chờ lần này rời đi thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa về sau, liền tiến về đi tìm. Sau đó, hai người hàn huyên rất nhiều. Đại bộ phận đều là liên quan tới Một Ngưng Tuyết những năm gần đây gặp gỡ. Nàng chỗ đề cập khá nhiều chính là Lạc Nguyệt bọn người, bởi vì tại đại hoang thế giới kịch biến về sau, nàng gặp phải liền là Lạc Nguyệt bọn người, mà đoàn người này đối nàng cũng không tệ, một đường chiếu cố nàng. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không nói cái gì, dù sao mình không tại Một Ngưng Tuyết bên người nhiều năm, nàng cùng Lạc Nguyệt bọn người kết bạn là tất nhiên, không có khả năng để cho nàng một người đơn độc đối mặt bất cứ chuyện gì, có người có thể chiếu cố nàng. Này cũng không tệ, bất quá hắn đáy lòng vẫn là dù sao cũng hơi ghen ghét. Hảo ca ca, ngươi có thể hay không không vui? Một Ngưng Tuyết bỗng nhiên quay đầu tinh khiết đến cực điểm hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Không vui? Sao lại thế? Lâm Hảo khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia một đảo hai con ngươi, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu chột dạ. Lúc này, lòng bàn tay chỗ có chút siết chặt, chỉ gặp Một Ngưng Tuyết thon dài mà như là tuyết ngọc tay, siết chặt Lâm Hảo lòng bàn tay, sau đó nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hảo, nghiêm mặt nói. Hảo ca ca, từ khi một lần kia ta chết đi sau đó, ta liền đã minh bạch trên thế giới này, ngươi là Ngưng Tuyết sinh mệnh trọng yếu nhất một cái kia người, vô luận gặp được người nào, gặp được chuyện gì, ngươi vẫn như cũ đều là, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghe vậy, Lâm Hảo tâm lập tức run lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Một Ngưng Tuyết sẽ nói ra những lời này đến, cái này khiến hắn có chút khó mà thích ứng, bởi vì trừ bỏ Một Ngưng Tuyết bên ngoài, hắn còn có Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, mà Một Ngưng Tuyết tâm, nhưng thủy chung chỉ có hắn một cách mà thôi, cái này khiến hắn không chịu được sinh lòng áy náy. Hảo ca ca, không cần áy náy, Ngưng Tuyết minh bạch. Một Ngưng Tuyết nói ra, như thế khéo hiểu lòng người, Lâm Hạo cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát cũng không đi nói, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, duy nhất có thể làm chính là không cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng, đây là hắn có thể làm được một điểm. Hai vị, có thể hay không mau một chút? Một đạo hơi không vui thanh âm từ tiền phương truyền đến, nói chuyện chính là hai nam một nữ bên trong gầy đen nam tử, người này tên là Cổ Phong. Cổ Phong đại ca, chúng ta lập tức liền đến. Một Ngưng Tuyết không khỏi mặt lộ vẻ áy náy, lúc này lôi kéo Lâm Hạo cùng nhau tăng nhanh tốc độ. Một cô nương, ngươi là nên nhanh lên, thiếu chủ đã ngừng chân đợi ngươi hơn 30 lần. Mặc dù ngươi cùng ngươi vị này ca ca gặp lại có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là có hay không có thể bận tâm một chút thiếu chủ cảm thụ, bất kể như thế nào thiếu chủ hộ ngươi hơn 50 năm, một lòng thả ở trên thân thể ngươi, chắc hẳn ngươi không phải không biết. Cổ Phong âm dương quái khí nói ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy bài xích. Nghe vậy, Một Ngưng Tuyết gương mặt hơi đỏ lên chợt nói ra. Lạc đại ca tâm ý, Ngưng Tuyết tâm lĩnh, những năm gần đây chiếu cố, ngày đó Ngưng Tuyết có cơ hội tất nhiên sẽ hồi báo. Hồi báo? Cổ Phong cười lạnh, đây chính là ngươi hồi báo. Hai người các ngươi gặp lại ta mặc kệ, nhưng lại không thể để cho thiếu chủ không vui mới đúng. Trên đường đi lôi kéo tay thiếu chủ mặc dù không nói, nhưng chúng ta lại có thể nhìn ra thiếu chủ trong lòng bao nhiêu cảm giác khó chịu. Cổ Phong, chớ có vô lễ. Đang phía trước Lạc Nguyệt đột nhiên bên cạnh quay đầu trầm giọng nói ra. Thiếu chủ. Cổ Phong cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, không có tiếp tục nói nữa. Ngược lại Một Ngưng Tuyết, giờ phút này lại là hổ thẹn vô cùng, lập tức bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Một cô nương, Cổ Phong gia hỏa này luôn luôn tính tình qua thẳng, mong rằng chớ để ở trong lòng. Lạc Nguyệt chậm vừa nói đến nơi đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong, lần sau đừng để ta được nghe lại những lời này, không phải. Ngay tại tiếng nói tăng thêm nháy mắt, hắn một đôi hai con ngươi lóe lên một cái. Thoáng chốc, Cổ Phong sắc mặt một trận trắng bịch, toàn thân không chịu được một trận run rẩy, sau đó tranh thủ thời gian vùi đầu, không còn dám nói thêm một lời. Đây hết thảy, Lâm Hạo xem ở đáy mắt, đáy lòng có chút một trận tức giận, bất quá hắn không nói gì thêm. Cái này Lạc Nguyệt thích Một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật cái này rất bình thường, không ai sẽ không duyên vô cớ chiếu cố một người 50 năm, chẳng qua để tâm hắn an chính là Một Ngưng Tuyết đã nói đến rất rõ ràng, không có khả năng tiếp nhận Lạc Nguyệt. Ngược lại là Lạc Nguyệt vừa rồi hai mắt lấp lóe cái kia một chút, khiến cho Lâm Hạo trong lòng cảnh giác tăng nhiều. Cái này Lạc Nguyệt nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí, thật không nghĩ đến sẽ có khủng bố như thế khí thế. Mặc dù chỉ là chớp mắt phát ra, nhưng lại bị hắn bén nhạy bắt lấy đến. Lúc này, một đạo từ đặc thù bí pháp ngưng tụ thanh âm truyền đến. Ta mặc kệ ngươi là một cô nương ca ca, vẫn là nàng người nào. Hẳn ngươi trong vòng một ngày biến mất ở trước mặt nàng. Truyền âm chính là Cổ Phong, hắn giờ phút này ngữ khí âm lãnh đến cực điểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1399. Dòng nhập lục thế tôn. Nghe vậy, Lâm Hạo cười. Trước đó Cổ Phong để Một Ngưng Tuyết khó xử, hắn vốn sẽ phải phản bác, có thể vừa nghĩ tới Một Ngưng Tuyết cùng bọn hắn ở chung hơn 50 năm, quan hệ hẳn là coi như không tệ, vì không cho Một Ngưng Tuyết lo lắng, hắn cũng liền không nói gì, thật không nghĩ đến đối phương sẽ truyền âm lệnh cưỡng chế mình rời đi. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Một Ngưng Tuyết tựa hồ đã nhận ra cái gì? Không có gì. Lâm Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, truyền âm nói. Ngươi có tư cách gì để cho ta rời đi? Trả hạn ta trong vòng một ngày. Rất xin lỗi, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tại cùng Ngưng Tuyết gặp lại một khắc này, ta liền sẽ không lại rời đi nàng. Tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Cổ Phong thanh âm trở nên dữ tợn. Cổ Phong, ngươi muốn cho thiếu chủ phạt ngươi hay sao? Một đạo khác thanh âm truyền đến, rõ ràng là hai nam một nữ bên trong nữ tử kia vô tình. Nghe vậy, Cổ Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cách về sau, không có lại nói cái gì, bất quá nhãn thần bên trong lại bao hàm lấy uy hiếp chi sắc. Đối với cái này, Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì biểu thị, bởi vì không cần thiết, nếu như Cổ Phong thật muốn xuất thủ, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương, chỉ là không muốn để cho một ngưng tuyết lâm vào lưỡng nan trình độ, cho nên hắn mới không có đi so đo quá nhiều thôi. Cổ Phong tính tình có chút táo bạo, mong rằng Lâm đạo hữu thứ lỗi. Vô tình truyền âm nói ra, ngữ khí tương đối nhu hòa. Vô tình đạo hữu khách khí. Lâm Hạo lên tiếng. Kỳ thật Cổ Phong tính tình mặc dù thẳng một số, nhưng hắn nói cũng không vô đạo lý. Vô tình tiếp lấy truyền âm nói ra. Vô tình đạo hữu lời này là có ý gì? Lâm Hạo lông mày không khỏi nhíu một cái. Lâm đạo hữu chớ tức buồn bực, tại hạ chỉ là luận sự mà thôi. Ta cùng Ngưng Tuyết muội muội ở chung hơn 50 năm, đã sớm đem nàng xem như muội muội của mình đến đối đãi, mặc dù nàng cùng Lâm đạo hữu ngươi sớm đã kết bạn trước đây, nhưng thân là tỷ tỷ ta, không thể nhìn muội muội làm ra lựa chọn mà không để ý tới, đúng không? Vô tình nói ra. Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không có lên tiếng. Kỳ thật Ngưng Tuyết muội muội cũng đề cập với ta liên quan tới Lâm đạo hữu một ít sự tích, không thể không nói, Lâm đạo hữu sự tích xác thực không phải bình thường người có thể làm được, lấy Lâm đạo hữu tiềm chất, chỉ cần tu luyện, ngày đó tất sẽ không nhỏ thành tựu. Vô tình chậm rãi nói ra. Nếu là bình thường người nghe được phen này lời khen tặng tất nhiên sẽ mừng rỡ không hiểu, nhưng Lâm Hạo lại là không, bởi vì hắn cảm giác được vô tình trong lời nói còn có ý tứ gì khác tồn tại. Vô tình đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Đã Lâm đạo hữu nói như vậy, cái kia vô tình cũng không quanh co lòng vòng. Vô tình nghiêm mặt nói. Lâm đạo hữu tự nhận tư chất của mình như thế nào? Năng lực phải chăng có thể so với thần vương? Tại hạ tư chất chỉ có thể nói là có thể so với thần vương. Vô tình đạo hữu nói đùa, tại hạ mới ngũ thế tôn cảnh giới, khoảng cách thần vương còn có hai đại cảnh giới, trừ phi đạt tới thất thế tôn cấp độ, có lẽ liền có thể so với thần vương. Lâm Hạo nói ra. Lâm đạo hữu có thể phân biệt mình cùng thần vương chinh lịch cũng không phải chuyện xấu. Ta nghĩ Lâm đạo hữu lần này đến có phải là vì thái cổ thần đế vũ truyền thừa? Vô tình nói ra. Chẳng lẽ chư vị không phải cũng giống như nhau mục đích? Lâm Hạo không đáp phản hỏi, ngữ khí mang theo vài phần không vui. Cái này vô tình nói đúng không? Phương nói thẳng, nhưng vẫn là một mực đang vòng vo tam quốc con nói chuyện, đã đối phương nói như vậy hắn cũng liền như thế trả lời. Không sai, chúng ta mục đích đều là giống nhau, bất quá chúng ta cơ hồ là không có cơ hội. Lâm đạo hữu đến từ thần vực tầng trời giữa, hẳn là rõ ràng, lần này tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa, không chỉ có rất nhiều thần vương còn có tứ đại đế cung người thừa kế, cùng thái cổ cường giả bên trong bốn vị vương giả, những nhân vật này đều có cơ hội có thể thu hoạch được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, bởi vì bọn họ năng lực thậm chí có thể so với thần vương, chỉ sợ Lâm đạo hữu cũng không biết, những nhân vật này đều có thần đế truyền thừa. Vô tình nói ra, ừ, điểm này ta nghe nói qua. Lâm Hạo gật đầu. Đã như vậy, cái kia có được ngũ thế tôn cảnh giới thực lực Lâm đạo hữu, như thế nào cùng bọn hắn tranh? Vô tình nói đến đây, không lưu tình chút nào nói ra. Không phải ta cảm thấy Lâm đạo hữu năng lực kém, mà là cảnh giới chênh lệch, chắc hẳn Lâm đạo hữu hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta thừa nhận ta không bằng bọn hắn. Lâm Hạo nói thẳng nói. Nhưng là thái cổ thần đế truyền thừa cũng không phải là ai thực lực mạnh, ai liền có thể thu hoạch được, chủ yếu nhất là xem ai có cái này một phần cơ duyên, không phải sao? Lâm đạo hữu nói có lý, chẳng qua cơ duyên thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chưa hẳn liền có thể cầm được tới tay. Nói câu không dễ nghe, Lâm đạo hữu lần này thực lực tại cái này thái cổ thần đế nơi truyền thừa bên trong kỳ thật không tính là gì, mà tại đối mặt như thế rất nhiều đối thủ đáng sợ còn có thần vương, mà lâm đạo hữu còn muốn tranh đoạt thái cổ thần đế vũ truyền thừa, thử hỏi đạo hữu nhưng còn có dư lực có thể bảo hộ Ngưng Tuyết muội muội. Vô tình ngữ khí trở nên bén nhọn. Nghe được những lời này, Lâm Hảo nao nao. Mặc dù vô tình lời nói rất chói tai, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, không sai, tại chúng địch nhìn quanh phía dưới, mình phải chăng còn có năng lực bảo hộ một Ngưng Tuyết chu toàn. Rất khó nói, hắn cũng không cách nào cam đoan. Thoáng chốc, tim có chút dao động một phen, chủ yếu là liên quan đến một Ngưng Tuyết an nguy, cho nên hắn không thể không dao động. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Hảo tâm tư lắc lư, vô tình tiếp tục truyền âm nói. Lâm đạo hữu, ta biết ngươi cùng Ngưng Tuyết muội muội tình cảm rất sâu, nhưng nếu là nàng lại lần nữa tao ngộ vẫn lạc nguy cơ đâu? Vẫn lạc. Lâm Hảo toàn thân run lên, trong đầu không chịu được hiện ra dĩ vãng tại đại hoang thế giới đông hoang một màn kia, lúc ấy một Ngưng Tuyết xả thân ngăn tại trước người mình thay mình đỡ được một kích chí mạng, mà nàng lại tại một khắc này hương tiêu ngọc tổn. Mặc dù về sau sống lại một Ngưng Tuyết, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại một màn này, hắn liền không chịu được sinh lòng rung động ý, vô luận như thế nào cũng không thể lại phát sinh chuyện như vậy. Lâm đạo hữu, thiếu chủ nhà ta một lòng coi Ngưng Tuyết muội muội, 50 năm như một ngày, phần tình nghĩa này có thể chiêu nhật nguyệt, không dối gạt Lâm đạo hữu, bằng vào ta nhà thiếu chủ thân phận và địa vị, chỉ cần hắn mở một câu miệng, đừng nói mấy linh giới nữ tử, cho dù là cái này thần vực tầng trời giữa rất nhiều nữ tử, cũng sẽ tùy ý hắn tuyển, nhưng hắn lại duy chỉ có đối Ngưng Tuyết muội muội tốt, nếu như ta là Lâm đạo hữu, sẽ như vậy buông tay. Vô tình nói ra, khác ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định, lấy thiếu chủ năng lực, tại cái này thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, bảo đảm Ngưng Tuyết muội muội chu toàn là đủ, đợi cho thiếu chủ đoạt được thái cổ thần đế vũ truyền thừa, ngày đó nói không chừng sẽ vinh đăng thần đế vị trí, mà Ngưng Tuyết muội muội liền là đế hậu, lần này thân phận bực này địa vị, giữa cả thế gian, ai có thể so sánh. Nếu như ngươi một lòng vì Ngưng Tuyết muội muội tốt, vậy liền thừa này buông tay đi. Nghe đến đó, Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là trầm mặc, không thể không nói, vô tình những lời này đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, đặc biệt là liên quan đến một Ngưng Tuyết an nguy cái này một hạng, mỗi khi nghĩ đến cái này, liền không chịu được nhớ tới năm đó một Ngưng Tuyết vẫn lạc một màn kia. Mà những năm gần đây, mặc dù nói là bảo vệ một Ngưng Tuyết, nhưng là tại đại hoang thế giới thời điểm, Lâm Hảo lại không tại, biết được đại hoang thế giới gì biến, tim của hắn lại lần nữa bị đâm đau đớn, lo lắng nhất chính là một Ngưng Tuyết an nguy, còn có ra ra bọn người. Bây giờ gặp lại, tại cái này thái cổ thần đế nơi truyền thừa ngoại tầng bên trong, mình thật có nắm chắc có thể bảo trụ một Ngưng Tuyết chu toàn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo tâm thoáng chốc loạn, bởi vì hắn không cách nào khẳng định, bây giờ hắn chẳng qua mới ngũ thế tôn đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Đến lúc đó phải đối mặt không chỉ là cùng thế hệ bên trong đối thủ đáng sợ, thậm chí là thần vương cái này tầng thứ nhân vật. Mặc dù có đòn sát thủ, nhưng này chỉ là tại không đến đã mới có thể sử dụng ra, cũng không phải là bản thân mình chân chính thực lực cùng năng lực. Nếu như đối mặt là một vị thần vương còn tốt, nhưng nếu là hai vị đâu? Đến lúc đó chả mang theo một Ngưng Tuyết, hai người cùng nhau gặp được hiểm cảnh, vậy chẳng những không bảo vệ được nàng, thậm chí còn có thể hại nàng. Nếu là vì nàng tốt, liền thừa này buông tay đi. Vô tình lời nói, phảng phất như ác mộng, tại Lâm Hảo thức hải bên trong không ngừng lật qua lật lại. Luống cuống. Lâm Hảo triệt để luống cuống, hắn giờ phút này mới phát hiện. Mình cứng cỏi trong lòng, vẫn giấu kín lấy khó mà phát giác vết sách, đạo này vết sách, chính là năm đó một Ngưng Tuyết vẫn lạc lúc lưu lại, một lần kia cơ hồ khiến tim của hắn triệt để nát. Chính là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới sẽ đau đến cực hạn, mới có thể lưu lại khó mà vuốt lên dấu vết, coi như một Ngưng Tuyết phục sinh cũng khó có thể san bằng. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Hạo toàn thân run rẩy lên, cái trán cùng phía sau đã bị mồ hôi lạnh cuối, thần sắc khi thì vặn vẹo, khi thì khôi phục, thỉnh thoảng cắn răng. Giờ phút này hắn chính gặp một cái cực kỳ chuyện phiền phức, cái kia chính là tâm ma xâm lấn. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Phát giác được Lâm Hạo không thích hợp, Mộc Ngưng Tuyết lập tức luống cuống. Mà một mực đang phía trước Lạc Nguyệt bọn người tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì, mà là một đường tiến lên, duy chỉ có vô tình hơi nhích khóe môi lên lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo tình huống, đó là tâm ma xâm lấn dấu hiệu. Đương nhiên, cái này sẽ không chí mạng, nhưng sẽ trở thành Lâm Hạo cả đời gông cùm xiềng xích. Mà loại này gông cùm xiềng xích sẽ ảnh hưởng một cường giả một đời, để hắn cả đời đều chỉ có thể bồi hồi tại nguyên bản cảnh giới, không cách nào bước vào cao thâm hơn cảnh giới bên trong. Lâm Hạo không có trả lời một Ngưng Tuyết, giờ phút này hắn chính chịu đủ nội tâm giãy giụa, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, thần sắc cũng biến hóa vô thường. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết càng thêm lo lắng. Hạo ca ca. Đạo này mang theo rung động ý cùng vô cùng lo lắng thanh âm, lập tức rót vào Lâm Hạo trong tay, còn có thức hải của hắn chỗ sâu. Hạo ca ca. Lâm Hạo toàn thân run lên, ngày xưa từng màn không ngừng ở trước mắt nổi lên, cuối cùng rơi xuống một Ngưng Tuyết vẫn lạc một khắc này, tại một sát na kia, hắn lập tức minh bạch vì sao lòng của mình sẽ như thế bối rối, vì sao mình sẽ không có cách nào xác định, bởi vì hắn không dám đi đối mặt một màn kia, đó là đáy lòng của hắn chỗ sâu mềm yếu nhất địa phương. Mà chỗ này mềm yếu trở thành hắn gông cùm xiềng xích. Gian nan ngẩng đầu, Lâm Hạo thấy được một Ngưng Tuyết thần sắc hốt hoảng, vào thời khắc ấy tim của hắn lập tức ấm áp, hắn hiểu được, người luôn có một lần chết, nếu là một mực không muốn đi đối mặt, một mực trốn tránh lời nói, vậy chẳng những sẽ trở thành gông cùm xiềng xích, sẽ còn tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Những năm gần đây cùng nhau đi tới, Lâm Hạo không sợ chết, bởi vì hắn đã trải qua vô số sinh tử. Hắn sợ nhất liền là thân nhân cùng chỗ yêu người vẫn lạc, cho nên hắn đang trốn tránh, thế nhưng là trốn tránh có thể giải quyết vấn đề. Một Ngưng Tuyết ngay tại trước mắt mình, nàng còn sống coi như nàng chết rồi, mình trước đó đều có thể phục sinh nàng, vì sao muốn sợ mất đi nàng? Nếu không muốn mất đi nàng, vậy liền bảo vệ tốt nàng. Thực lực không đủ, vậy liền tăng lên, chính mình mới tu luyện nhiều nhất 60 năm, bây giờ liền đã đạt đến ngũ thế tôn đỉnh phong cấp độ, vì sao không thể trùng kích tầng thứ cao hơn? Đúng, lực lượng cường đại, mình cần lực lượng mạnh hơn đến bảo hộ nàng. Thoáng chốc, Lâm Hạo tâm lập tức thông thấu, nguyên bản bối rối, lập tức yên tĩnh lại, từ hỗn loạn đến cực tĩnh một khắc này, thức hải chấn động mạnh một cái. Hình ảnh toàn bộ biến thành mảnh vỡ, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ đặc thù áo nghĩa. Cảm nhận được cỗ này áo nghĩa, Lâm Hạo hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới tại tâm cảnh triệt để mượt mà một khắc này, mình lại đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Ngũ thế tôn đỉnh phong gông cùm xiềng xích đã dòm vào lục thế tôn cảnh giới bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa